Hi, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình và mình là Thùy Uyên. Ở video trước, Thùy Uyên đã chia sẻ cho chúng ta phần thứ nhất của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Và hôm nay trong video này, Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta phần thứ hai của quyển sách này. Nếu bạn nào chưa nghe phần thứ nhất, Thùy Uyên có đính kèm đường link ở trong phần mô tả video. Các bạn hãy click vào và chúng ta nghe từ đầu quyển sách được trọn vẹn hơn nha. Và ngoài ra, trước khi bắt đầu vào nội dung của quyển sách thì Uyên muốn chia sẻ cho chúng ta ba vấn đề nhỏ. Vấn đề thứ nhất đó là Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video. Bạn nào có nhu cầu mua sách giấy ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho nhà xuất bản thì chúng ta hãy click vào đường link đó để mua sách giấy ủng hộ nha. Và vấn đề thứ hai đó là Uyên có đính kèm mục lục của tất cả các chương sách trong những video của mình. Nên là bạn muốn nghe một nội dung nào đó, bạn có thể click vào cái phần mục lục ở trong mô tả video hoặc là ở dưới phần comment ở bên dưới. Uyên cũng chia sẻ cái phần mục lục đó, bạn chỉ cần click vào và chúng ta sẽ di chuyển thẳng đến nội dung mà chúng ta muốn nghe. Và phần thứ ba Uyên muốn chia sẻ đó là Uyên có đính kèm một cái link group Facebook. Đây là một cái group mà Uyên tạo ra để các bạn yêu thích giọng đọc của Uyên và yêu thích sách nói có thể tham gia vào trong cái group đó để giao lưu, làm quen cũng như là để trao đổi lẫn nhau nha. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung phần thứ hai của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần 2. Tính bền vững, thể chất. Chương 4. Cảm nhận nhịp đập. Tất cả các hệ thống trong cơ thể chúng ta rung động nhịp nhàng khi chúng ta khỏe mạnh. Nhịp tim, sóng não, thân nhiệt, huyết áp, mức độ hormone. Nhà nghiên cứu đồng hồ sinh học Josephine Arendt giải thích. Sẽ hợp lý khi nói rằng mọi thứ trong cơ thể chúng ta hoạt động nhịp nhàng cho đến khi ta có thể chứng minh được là không phải thế. Nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta là sử dụng và phục hồi năng lượng. Chúng ta hít vào và thở ra. Chúng ta không thể chỉ hít vào hoặc chỉ thở ra mà cần phải làm cả hai. Và chúng ta hít thở càng sâu thì chúng ta hoạt động càng tốt hơn, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần và cảm xúc. Có vẻ như chúng ta có thể sống phù hợp với nhịp điệu bẩm sinh, nhưng thực ra là không phải vậy. Văn hóa nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn khiến cho chúng ta phải dùng nhiều năng lượng hơn mức mà bản thân có thể khôi phục được. Với một nỗ lực điên cuồng và hầu như vô vọng để bắt kịp với những đòi hỏi không ngừng gia tăng, biểu đồ ở trang 30 là minh chứng đơn giản, giúp chúng ta hiểu được nhịp điệu tự nhiên của việc quản lý năng lượng tối ưu ở cấp độ thể chất. Trục ngang đi từ những thói quen lành mạnh, chủ động ở phía bên phải, thể hiện cho việc nạp và khôi phục năng lượng vật lý đến những thói quen ít có lợi cho sức khỏe hơn ở bên trái. Dưới những đòi hỏi gay gắt trong cuộc sống, chúng ta thường buộc phải thực hiện những hoạt động ở bên trái để kích thích năng lượng trong cơ thể, nhanh hoặc để xoa dịu cảm xúc và bình tĩnh trở lại. Khi chúng ta không ngủ đủ và làm việc nhiều giờ không ngừng, chúng ta sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào caffeine, đường, những thứ có lượng octane thấp và những chất kích thích trong thời gian ngắn để giúp cơ thể tiếp tục hoạt động trong ngày. Khi những nhu cầu trồng chất, các hormone căng thẳng của cơ thể, adrenaline, norepinephrine, cortisol bắt đầu hoạt động, giải phóng một nguồn năng lượng nhanh, ngắn hạn khác. Cái giá phải trả là cortisol đặc biệt độc hại nếu như nó tồn tại trong cơ thể quá lâu. Nó phá vỡ hệ miễn dịch và làm tăng khả năng nhiễm bệnh. Khi mức độ căng thẳng tăng đột biến, đồng thời mức độ lo lắng cũng tăng lên, chúng ta thường bắt đầu có hiện tượng ăn uống quá độ, đặc biệt là đường và chất béo, trong nỗ lực sai lầm nhằm giúp bản thân bình tĩnh và cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc ngược lại, chúng ta không thể ăn uống gì, và như thế lại khiến chúng ta càng bực bội, khó chịu hơn nữa. Khi trở về nhà, chúng ta cảm thấy kiệt sức về mặt thể chất, nhưng thực ra là do tinh thần và cảm xúc bị căng thẳng. Chúng ta không chỉ tìm đến đồ ăn mà còn dựa vào đồ uống có cồn để khiến mình bình tĩnh lại. Quá mệt mỏi, không thể tương tác với gia đình, chúng ta tìm đến những hoạt động bị động như ngồi xem TV. Hoạt động này khiến cơ thể tê liệt thay vì thực sự làm mới hay khôi phục năng lượng cho chúng ta. Khi cố ép bản thân ngủ, chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ lại về những việc xảy ra trong ngày và những yêu sách mà chúng ta sẽ phải đối mặt vào ngày hôm sau. Nhiều khi chúng ta phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. Quá mệt để tập thể dục khi ngủ dậy, chúng ta thường có xu hướng dùng caffeine thay thế. Rồi vòng luẩn quẩn của ngày trước lại bắt đầu lặp lại. Chúng ta nhét mình vào trong xe ô tô để đi làm, rồi lại ngồi ở bàn làm việc hàng giờ liền. Với tình trạng làm việc quá lâu, quá liên tục và ngủ quá ít, chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng tinh thần và cảm xúc, nhưng lại có quá ít thời gian để hồi phục. Ngồi quá lâu và ăn quá nhiều khiến chúng ta không sử dụng đủ năng lượng thể chất. Hậu quả là chúng ta mất đi sức bền và sức mạnh, đồng thời bị tăng cân. Nhịp đập khỏe mạnh chính là thứ chúng ta cần. Hãy suy nghĩ một chút về giải đua Indianapolis 500. Người thắng cuộc đua không phải là người nhanh nhất, đi lâu nhất và liên tục nhất. Người thắng cuộc là người lái xe với tốc độ cao nhất trên đường đua, nhưng cũng biết tận dụng những điểm dừng hiệu quả nhất để tiếp xăng, thay lốp, sửa chữa và đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật. Bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu là một phần không thể thiếu, góp phần vào chiến thắng của cuộc đua. Đó là vì nhu cầu càng cao thì mức độ cần thiết và thường xuyên của sự phục hồi càng lớn. Điều này không chỉ đúng với đua xe mà còn đúng với con người. Chúng ta phức tạp hơn bất cứ cỗ máy nào và có nhiều bộ phận hoạt động hơn. Nhiều người trong chúng ta để ý đến việc bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu cho chiếc xe hơn là chăm sóc chính bản thân mình. Khi nhu cầu trong cuộc sống gia tăng, chúng ta thường đè nén bản thân xuống và ép mình làm việc nhiều hơn. Thay vì nghỉ ngơi thường xuyên hơn, Jennifer Ackerman đã viết trong cuốn sách Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream, tình dục, giấc ngủ, ăn uống và giấc mơ rằng chúng ta thường không để ý đến nhịp điệu của bản thân, chúng ta chỉ cảm nhận được chúng một cách sống động khi chúng ta lạm dụng chúng. Trong ca làm việc, khi bị lệch múi giờ hoặc khi chưa quen với múi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Daylight Saving Time, DST. Tóm lại, chúng ta sống để rung động, nhưng chúng ta ngày càng có xu hướng chọn cuộc sống thẳng hơn, dùng quá nhiều năng lượng liên tục và khôi phục quá ít. Hãy lắng nghe câu chuyện của Caleb, một chuyên gia kế toán có cách làm việc điển hình, giống với rất nhiều khách hàng của chúng tôi trước khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với họ. Công việc của Caleb có yêu cầu cao, nhưng trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 4 của mùa thuế bận rộn, anh ấy chuyển hẳn sang chế độ làm việc siêu tốc. Một ngày làm việc của anh ấy có thể lên đến 15-16 tiếng và rất hiếm khi anh ấy có được nguyên một ngày nghỉ. Caleb thích đến văn phòng sớm, không bao giờ muộn quá 7 giờ 30 sáng để có thể tận dụng khoảng thời gian tĩnh lặng trước khi văn phòng bắt đầu bận bịu và những yêu cầu dồn dập đến. Anh ấy mất 1 giờ để đến văn phòng khi không tắc đường, nên anh ấy thường dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng, tắm rửa, thay quần áo và ra khỏi nhà trước 6 giờ 15 sáng. Cả vợ và hai con anh ấy đều không dậy sớm như vậy, nên thay vì ăn sáng một mình, Caleb thường bỏ luôn bữa sáng. Anh ấy nói, thường thì giờ đó tôi chưa đói. Thay thế cho bữa sáng, khi đến văn phòng, anh ấy thường mua một cốc Grande Latte ở tiệm Starbucks cạnh trụ sở công ty. Mặc dù rất muốn tập thể dục trước khi đến văn phòng, Caleb từng là vận động viên thi đấu khi học cấp 3 và đại học. Anh ấy không thể tưởng tượng đến việc dậy sớm hơn nữa. Buổi tối cũng không luyện tập được. Khi anh ấy về đến nhà, kể cả về sớm thì cũng đã quá mệt mỏi để nghĩ đến việc tập thể dục. Một ly martini hoặc một ly rượu vang nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Sau mùa thuế, Caleb cố gắng tập thể dục vào cuối tuần hoặc chơi bóng rổ tại một công viên gần nhà. Thậm chí những hoạt động như thế còn làm anh ấy cảm thấy một chút tội lỗi vì anh ấy đã có rất ít thời gian dành cho bọn trẻ trong tuần rồi. Bên cạnh những trách nhiệm của bản thân với khách hàng chính của anh ấy, một quỹ đầu tư phòng hộ, Caleb còn phải quản lý một đội. Hơn chục nhân viên kế toán khác, một ngày của Caleb lần lượt là làm việc thời gian dài trước máy tính, rồi lại đến những cuộc họp kéo dài, thường được xếp liền nhau và không có thời gian nghỉ. Thường đến khoảng 10 giờ sáng, anh ấy bắt đầu cảm thấy đói và gọi ly cà phê thứ hai cùng với một chiếc bánh nướng xốp hoặc một chiếc bánh mì tròn. Caleb hiếm khi rời bàn làm việc để đi ăn trưa. Anh ấy thường gọi đồ ăn hoặc chạy nhanh xuống quầy đồ ăn của công ty và mua gì đó mang lên ăn. Hầu như ngày nào cũng có ai đó trong văn phòng mang một ít bánh kẹo hoặc bánh quy đến. Để lấy lại năng lượng vào buổi chiều, Caleb thường ăn một chút đồ ngọt, kèm với một ly cà phê. Trong mùa bận rộn, không có gì lạ khi đội của anh ấy đặt pizza 3 đêm liền. Đơn giản bởi vì đó là giải pháp đơn giản nhất và nhanh nhất. Khi hết mùa, Caleb thường về nhà trong khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 tối và cố gắng để có thể đi ngủ vào khoảng 11 giờ. Còn trong mùa bận rộn, anh ấy hầu như không thể về nhà trước 11 giờ và nhiều khi là đến tận nửa đêm. Mặc dù luôn cảm thấy kiệt sức sau những đêm như vậy, anh ấy vẫn thường phải trằn trọc cả giờ trên giường mới ngủ được. "Tôi đã quen với việc ngủ ít," anh ấy nói. Theo như định nghĩa của chúng tôi thì cuộc sống của Caleb hầu như không có biến động nhiều. Từ lúc Caleb đến chỗ làm cho đến khi rời văn phòng vào buổi tối, anh ấy sử dụng năng lượng tinh thần và cảm xúc liên tục. Về thể chất, anh ấy hầu như không vận động. Ngồi lái xe, ngồi ở bàn làm việc, ngồi họp, nằm lăn trên ghế đi văng ở nhà, và đó cũng là nơi anh ấy thường ngủ thiếp đi và cứ thế ngủ hết đêm. Anh ấy ăn uống bất thường và lấy năng lượng từ những cú hích do caffeine và đường, những thành phần chủ yếu trong chế độ ăn của anh ấy, đặc biệt khi anh ấy cảm thấy gấp gáp hoặc áp lực. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đối với khách hàng là xây dựng nền tảng thể chất để họ có thể làm việc tốt nhất. Bởi khi lừa dối chính mình về tình trạng thể chất, họ cố gắng làm việc ở cường độ cao với mức độ nhiên liệu octane thấp và nhiều khi là không có chút nguyên liệu nào cả. Họ không nhận ra rằng cách họ đối xử với cơ thể mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ và cách họ làm việc. Chăm sóc bản thân tốt sẽ không khiến bạn trở thành một người làm việc hiệu quả. Đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh phức tạp hơn. Nhưng nếu không chăm sóc bản thân thì chắc chắn bạn không thể làm việc ở mức tốt nhất được. John Weiser, 45 tuổi, là chủ tịch phòng truyền hình của Sony Pictures Entertainment. Cũng như nhiều người mà chúng tôi làm việc cùng, Weiser chủ động tạo ra cho mình lối sống điều độ. Ông đi ngủ muộn nhất vào 10 giờ tối và luôn ngủ ít nhất 7 tiếng. Ông tâm sự, nếu như tôi ngủ ít hơn, thì tôi thường thấy không được ổn vào hôm sau. Trước đây, có những lúc tôi không thể để đầu óc nghỉ ngơi được. Tôi chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng và lại bắt đầu công việc cày cuốc cho hôm sau. Nhưng tôi hiểu rõ là mình chỉ làm việc được 70% mà thôi. Hôm nay, Weiser thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, trước cả vợ con. Ông nói, đó là thời gian tôi dành cho riêng mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho cả ngày phía trước. Đến 5 giờ 30 sáng, ông đến phòng gym của Sony và lần lượt tập các bài tập tạ, cardio trong vòng 1 tiếng rưỡi. Ông giải thích, tập gym sáng sớm là nền tảng cho tôi. Tôi sống nhờ nguồn năng lượng tích cực đạt được từ việc tập thể dục. Đó là cách để tôi khởi động. Sau khi tập xong, tôi có thể tập trung vào mọi thứ, khách hàng, các cuộc giao dịch, công ty và nhân viên của tôi. Khi ai đó đến gặp tôi với một nụ cười, phong thái khỏe khoắn, hạnh phúc và tự tin, tôi cảm thấy phấn khởi và người đó làm sáng bừng cả căn phòng. Tôi cũng cố gắng tích cực như vậy khi bước vào văn phòng. Ngủ đủ và tập thể thao mang lại cho tôi năng lượng tốt và mọi người đáp lại những năng lượng đó một cách rất rõ ràng. Họ được tiếp sức bởi chính nguồn năng lượng đó. Weiser cũng cố gắng xây dựng thói quen thực hiện 2 lần thiền định, mỗi lần 20 phút trong ngày làm việc. Ông giải thích, từ lâu tôi đã biết rằng mình có thể làm được nhiều việc hơn nhờ thiền định. Tôi đối xử với mọi người tốt hơn, tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn. Trợ lý của tôi coi đó là một phiên họp và không ai được phép làm phiền tôi. Weiser hiếm khi bỏ thiền vào buổi sáng, còn buổi chiều thì do những yêu cầu công việc nảy sinh trong ngày, ông chỉ dành một nửa thời gian so với buổi sáng để thiền. Ông nói, khi mà tôi không thể tập thiền, tôi ước gì mình có thể làm điều đó, bởi tôi cảm thấy 100% ổn hơn khi thiền. Và tôi luôn cảm thấy bình tĩnh hơn cũng như làm việc hiệu quả hơn trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó. Weiser cũng là một người kén ăn và ông tập trung vào những món ăn cung cấp nguồn năng lượng có thể duy trì, chủ yếu là chất đạm, protein và carbohydrates. Khi gặp chúng tôi trong buổi tư vấn đầu tiên, ông mang theo một hũ bơ đậu phộng để đảm bảo có thức ăn duy trì năng lượng. Weiser giải thích, con người có hàng triệu lý do khác nhau để biện minh cho việc họ không ăn thức ăn lành mạnh hoặc bỏ bữa. Thật điên rồ khi nghĩ rằng các loại thức ăn lành mạnh luôn có sẵn cho bạn 24/7. Tôi nghĩ về việc tôi sẽ đi đâu và ăn gì trong ngày. Việc này cũng chẳng khác gì lên xe đi từ Los Angeles đến Las Vegas và phải suy nghĩ trước về việc dừng ở đâu để đổ xăng vậy. Nếu bạn không chuẩn bị trước, khi hết xăng, bạn sẽ thấy mình như đứng giữa một sa mạc không một bóng người. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình chuẩn bị thức ăn sẵn cho những tình huống mà họ không chắc chắn sẽ kiếm được đồ ăn, đặc biệt khi đi du lịch và ở sân bay, nơi xung quanh chỉ toàn đồ ăn nhanh. Giải pháp của Weiser khi đi du lịch là chuẩn bị sẵn quả hạnh, hoa quả hoặc thậm chí là bột đạm để có thể pha vào nước uống ở bất cứ đâu. Cách cuối cùng để Weiser đảm bảo cân bằng được năng lượng tiêu thụ và năng lượng phục hồi là ông về nhà đủ sớm để có thể dành thời gian cho gia đình. Bởi vì Weiser có sự tập trung cao độ, ông có thể làm được rất nhiều việc trong thời gian ở văn phòng. Ông hầu như không bao giờ mang việc về nhà làm hay đọc email tại nhà. Thay vào đó, ông dành thời gian từ lúc về nhà đến khi đi ngủ cho vợ và hai con của mình. Ông nói, tôi có thời gian cho bản thân vào buổi sáng và thời gian buổi tối là dành cho gia đình. Sự thật là tôi cần thời gian cho bản thân và thời gian cho họ. Tôi thấy được tiếp sức trong những lúc như vậy. Weiser đã tự tìm ra bằng trực giác điều mà chúng ta cần để có thể làm việc một cách hệ thống. Chúng ta đạt hiệu quả hơn trong công việc khi chúng ta thường xuyên đổi mới và chúng ta đạt được phong độ cao nhất khi biết điều hòa thay đổi những cách nghỉ ngơi khác nhau từ chủ động như tập thể dục hay đi chơi đến bị động như thiền định và ngủ. Các bước hành động, chương 4. Xem lại biểu đồ phục hồi, bạn đang quản lý năng lượng thể chất tốt đến mức nào? Bạn dành nhiều thời gian hơn cho phần bên phải hay phần bên trái của biểu đồ? Suy nghĩ về cách bạn đối mặt với yêu cầu công việc cao, bạn có cố gắng hơn, ăn nhiều hơn và tệ hơn là ngủ và tập thể dục ít đi không? Bạn có làm việc trong nhiều giờ liền không nghỉ? Mỗi hành động nêu trên chính là một kiểu hành vi tuyến tính. Chúng ta đạt trạng thái tốt nhất khi dao động. Bạn có thể làm gì để tạo nên sự cân bằng tốt hơn giữa việc tiêu hao và phục hồi năng lượng trong ngày? Xác định điều bạn đang làm để khôi phục hoặc nạp năng lượng cho bản thân trong thời gian ở chỗ làm. Dựa vào những điều bạn đã học được trong chương này, bạn có thể làm gì để đảm bảo bản thân có thể thực hiện cả hai dạng chủ động và bị động của việc phục hồi năng lượng trong ngày? Chương 5. Ngủ hay là chết? Nếu như năng lượng thể chất là nền tảng cho mọi mặt của năng lượng, thì giấc ngủ chính là nền tảng của năng lượng thể chất. Nhịp sinh học là quy trình sinh học diễn ra theo chu kỳ 24 giờ trong cơ thể. Chúng ta được lập trình từ trong gen là sẽ thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Chúng ta hoạt động tốt nhất về thể chất, tâm lý, cảm xúc và tinh thần khi chúng ta theo đúng nhịp độ đó. Ví dụ, hormone melatonin có tác dụng gây buồn ngủ, hầu như không tồn tại trong cơ thể vào ban ngày và sẽ phát huy tác dụng cực điểm vào khoảng 11 giờ tối đến 3 giờ sáng. Điều tương tự cũng đúng với thân nhiệt của chúng ta, thân nhiệt ở mức thấp nhất vào nửa đêm và lên cao nhất vào buổi sáng. Chúng ta thử thách nhịp sinh học của mình khi cận kề những nguy cơ, làm việc vào buổi đêm, di chuyển lệch múi giờ hoặc không ngủ đủ. Hậu quả bao gồm kiệt sức nghiêm trọng, giảm khả năng nhận thức, cảm xúc không ổn định, giảm hiệu quả làm việc và dễ bị ốm hơn. Chúng tôi tin rằng không có một hành động nào có ảnh hưởng đến hiệu suất hơn là giấc ngủ. Trong một chuỗi những nghiên cứu nổi tiếng, Alan Rich, Strassfan và cộng sự ở Đại học Chicago đã thực hiện thí nghiệm, đó là để một nhóm chuột vượt qua thử thách ngang với địa ngục, làm chúng mất ngủ một cách có hệ thống. Chỉ trong vài ngày, những con chuột bắt đầu ăn nhiều hơn, có thể là để tìm cách bù năng lượng cho việc thiếu ngủ. Chưa đến một tuần, những con chuột mất khả năng kiểm soát thân nhiệt, bắt đầu rụng lông và có tổn thương trên cơ thể mà không thể hồi phục được. Trong vòng 17 đến 20 ngày thì chúng chết. William Damon, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về giấc ngủ, tranh luận rằng giấc ngủ có thể còn quan trọng với chúng ta hơn cả ăn uống, luyện tập và thậm chí là yếu tố di truyền. Với con người, kỷ lục thức liên tục là dưới 19 ngày, trong một cuộc thi ngồi ghế bập bênh. Đối với người thắng cuộc, trụ được lâu hơn đối thủ của mình là một sự vui buồn lẫn lộn. Đến cùng, anh ta nói không ra lời, nhìn không rõ, trí nhớ rối bời, không thể tập trung, xuất hiện ảo giác và hoang tưởng. Amnesty International chỉ ra việc thiếu ngủ lâu dài là một dạng tra tấn và nó được sử dụng rộng rãi như một phương thức thẩm vấn. Cả trong các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Trong hồi ký White Nights, Đêm Trắng, cựu thủ tướng Israel Menachem Begin thuật lại một cách sống động, trải nghiệm thiếu ngủ khi ông đang là tù nhân ở nhà tù thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. KGB. Trong đầu của một tù nhân bị tra khảo, một màn sương mù phủ xuống, tinh thần suy kiệt đến chết, chân run rẩy và chỉ có một ham muốn duy nhất là được ngủ. Bất cứ ai đã trải qua sẽ hiểu rằng ham muốn được ngủ ấy mạnh đến nỗi sự đói khát cũng không thể so sánh nổi. Tuy nhiên, ngủ cũng là một trong những hành động đầu tiên mà nhiều người trong chúng ta sẵn sàng hy sinh với một giả định sai lầm, là làm như vậy sẽ khiến cho chúng ta đạt năng suất cao hơn. Matthew Walker, giám đốc phòng nghiên cứu giấc ngủ và hình ảnh thần kinh thuộc Đại học California, Berkeley, nói: "Chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải thức để làm được nhiều việc hơn. Tôi nghĩ điều này rất sai trái. Thực tế, nếu bạn có một giấc ngủ ngon, bạn sẽ thấy rằng mình làm được nhiều việc hơn là cố gắng thức. Vậy chúng ta cần ngủ bao nhiêu?" Hội nghiên cứu giấc ngủ quốc gia đề xuất từ 7 đến 9 tiếng. Khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm trong môi trường không có đồng hồ và cửa sổ, rồi yêu cầu những người tham gia cứ ngủ khi nào họ thấy mệt, thì trung bình 95% số người tham gia chỉ ngủ từ 7 đến 8 giờ trong vòng 24 giờ. Rất ít người có thể hoạt động tốt khi ngủ ít hơn. Như Thomas Rolfe, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rối loạn Giấc ngủ Henry Ford, từng nói, phần trăm số người cần ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm khi làm tròn là một số nguyên, đó là số 0. Theo tính toán, trung bình người Mỹ ngủ 6,5 tiếng mỗi đêm, và đó có thể là con số đã được tính quá lên rồi. Trong một nghiên cứu của Danny Lauderdale, thuộc Đại học Chicago, 669 người trưởng thành trong độ tuổi trung niên trả lời rằng họ ngủ trung bình 7,5 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, họ cũng phải đeo một thiết bị ở cổ tay cho phép các nhà nghiên cứu xác định chính xác thời điểm họ bắt đầu ngủ. Kết quả trung bình hóa ra chỉ còn có 6,1 tiếng. Theo hiểu biết riêng của chúng tôi, rút ra từ kinh nghiệm làm việc với những quản lý và lãnh đạo cấp cao, có rất nhiều người chỉ ngủ 6 tiếng hoặc ít hơn mỗi đêm. Phần lớn họ nói rằng họ không cần ngủ nhiều hơn nữa. Nghiên cứu lại mạnh mẽ, đề xuất điều ngược lại. Nguyên nhân là những người thiếu ngủ thường không nhận ra giới hạn của chính mình. David Dingers, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ tại Đại học Pennsylvania, giải thích. Mở miệng nói, tôi đã học được cách sống mà không cần ngủ nhiều thì rất dễ. Nhưng khi bạn đưa họ vào phòng thí nghiệm thì tôi lại không thấy được sự thích ứng này. Charles Graysler, nhà nghiên cứu về giấc ngủ và đồng hồ sinh học nổi tiếng tại trường E. Harvard, đã tuyên bố một cách thẳng thắn hơn. Giống như người say rượu, một người thiếu ngủ sẽ không biết thực chất mình đang bị rối loạn chức năng đến mức nào. Nhiều người đã quên mất tỉnh dậy có cảm giác như thế nào. Thomas Wyeth, trưởng khoa nhịp độ sinh học tại Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, NIH, đã đưa luận điểm này lên một tầm cao hơn. Ông nói, có lẽ chúng ta, những con người hiện đại, chưa bao giờ thực sự hiểu được hoàn toàn thức tỉnh là như thế nào. Có nhiều nghiên cứu về những người xuất chúng cho thấy họ ngủ nhiều hơn chúng ta, không phải ít hơn. Điều này đúng với những nghệ sĩ violin hàng đầu trong nghiên cứu của Anders Ericsson. Họ ngủ nhiều hơn một tiếng so với những nghệ sĩ violin ít thành tựu hơn. Theo Matthew Walker thuộc Đại học California, Berkeley, có công mài sắt nhưng chưa chắc đã nên kim, nhưng mà ngủ đủ thì sẽ mài nên kim đấy. Hai nghiên cứu gần đây về những vận động viên tại Đại học Stanford cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa thời gian ngủ và khả năng thể hiện. Trong một nghiên cứu, các thành viên của đội bơi duy trì thời gian thức ngủ của họ trong 2 tuần, rồi tăng lên ngủ 10 tiếng một ngày trong khoảng 6 đến 7 tuần. Khi ngủ nhiều hơn, họ bắt đầu báo lại rằng họ thấy tràn đầy năng lượng hơn và cảm xúc được cải thiện. Họ cũng cải thiện đáng kể tốc độ xuất phát, cũng như thời gian quay, tốc độ nước rút và khả năng đạp nước. Người dẫn dắt nghiên cứu Thierry Marth thuộc Viện Nghiên cứu và Phòng Chăm sóc Sức khỏe về Rối loạn Giấc ngủ của Đại học Stanford cho biết, mặc dù nghiên cứu này tập trung cụ thể vào các vận động viên bơi lội ở trường đại học, kết quả nghiên cứu đồng nhất với dữ liệu nghiên cứu của các môn thể thao khác và cho thấy một điều là vận động viên trong tất cả các môn thể thao đều có thể hưởng lợi từ việc được ngủ thêm giấc. Trong một nghiên cứu trước đó, Marth đã thực hiện nghiên cứu trên 6 thành viên của đội bóng rổ thuộc Đại học Stanford. Việc ngủ nhiều hơn đã cải thiện sự nhanh nhạy, tâm trạng cũng như tốc độ chạy và độ chính xác khi ném bóng. Marth và cộng sự đã quan sát thấy sự cải thiện đáng kể tương tự với những vận động viên trong đội bóng đá, tennis, golf, chạy việt dã và điền kinh của Đại học Stanford. Béo hơn, trì trệ hơn và nguy hiểm hơn. Những bằng chứng không thể chối cãi chỉ ra rằng thiếu ngủ gây áp lực lên gần như tất cả các hoạt động trong cuộc sống, bao gồm cả hiệu suất làm việc. Trong cuốn Dream On, Sleep in the 24/7 Society, tạm dịch, mơ về giấc ngủ trong xã hội 24/7, Jack Lee Leafbitter đã tổng hợp lại cái giá phải trả cho việc thiếu ngủ. Thiếu ngủ khiến chúng ta làm việc thiếu hiệu quả và khiến cả việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn. Nó làm giảm chất lượng cuộc sống và làm chúng ta dễ bị bệnh. Việc này cũng khiến chúng ta phản ứng kém linh hoạt hơn đối với các vấn đề và cơ hội. Thiếu nguyên bản, linh động và giảm khả năng quan sát đa chiều trong suy nghĩ. Từ đó, giảm khả năng đưa ra những ý tưởng mới. Cơ bản nhất, thiếu ngủ lâu ngày có tác động tiêu cực tới sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kháng thể giảm mạnh đối với những người ngủ ít hơn 7-8 tiếng mỗi ngày. Eve Van Coulter, nhà nghiên cứu giấc ngủ tại Đại học Chicago, phát hiện ra rằng những đối tượng ngủ 4 tiếng mỗi đêm trong vòng 6 đêm liên tiếp không chỉ giảm khả năng miễn dịch mà còn mất đi khả năng kiểm soát đường huyết, có nguy cơ mắc tiểu đường và thường xuyên trong trạng thái có lượng cortisol cao trong cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao. Phát hiện đáng chú ý nhất trong nghiên cứu của Van Coulter là việc thiếu ngủ nghiêm trọng làm giảm đáng kể lượng leptin, loại hormone kiểm soát cảm giác no giúp kiểm soát số lượng thức ăn mà chúng ta ăn. Đối tượng nghiên cứu ngủ 4 tiếng mỗi đêm trong liên tiếp 6 đêm sẽ tiết ra lượng leptin ít hơn 18% so với những người ngủ 7-8 tiếng. Van Coulter và những người khác tin rằng kết quả này sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm ra mối liên kết giữa bệnh béo phì và thói quen ngủ. Ví dụ, một nghiên cứu trên gần 10.000 người chỉ ra rằng những đối tượng ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có tỷ lệ béo phì cao hơn những người ngủ trên 7 tiếng tới 60%. Nghiên cứu sức khỏe của y tá tại Đại học Harvard thực hiện trên gần 80.000 y tá trong vòng 25 năm đã chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc thiếu ngủ thường xuyên và việc tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày và bệnh tim mạch. Những y tá ngủ trung bình 5 tiếng mỗi đêm có khả năng bị bệnh tim mạch cao hơn những người ngủ 6 tiếng. Và những người ngủ 6 tiếng lại có khả năng mắc bệnh cao hơn những người ngủ 7 tiếng mỗi ngày. Những y tá trong cùng nghiên cứu làm việc ca đêm liên tục trong vòng nhiều năm có khả năng bị ung thư vú cao hơn người khác đến 60%. Nhiều nghiên cứu khác đã xác nhận mối liên hệ giữa làm ca đêm và ung thư vú. Theo quan sát của các nhà nghiên cứu, nguyên nhân ở đây là làm việc xuyên đêm khiến chúng ta không thể đạt được mức độ cao nhất của hormone melatonin. Loại hormone được cho là có khả năng hạn chế sự phát triển của khối u. Ở cấp độ nhận thức, chúng ta không thể suy nghĩ khi mệt mỏi. David Dingers thấy rằng những đối tượng ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm trong vòng 2 tuần có dấu hiệu suy giảm hiệu suất làm việc, tương đương với việc trải nghiệm 48 tiếng không ngủ liên tục. Đáng chú ý hơn là Charles Grisler thuộc Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng ngủ trung bình 4 tiếng trong 5 ngày liên tiếp gây ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ suy nghĩ tương đương với khi cơ thể bị trúng độc. Ngủ không chỉ giúp khôi phục khả năng nhận thức mà còn hỗ trợ cho việc học tập. Mặc dù việc học kiến thức mới chỉ diễn ra khi chúng ta đang tỉnh táo, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy chúng ta xử lý, củng cố và ổn định trí nhớ trong khi ngủ. Trong một nghiên cứu thú vị, các đối tượng tham gia được yêu cầu chuyển một dãy số 8 ký tự thành một dãy số khác với hai quy tắc đơn giản. Họ càng thấy thoải mái với dãy số thì họ càng làm nhanh hơn. Không người nào được tiết lộ về một quy tắc bí mật thứ ba. Quy tắc có khả năng sẽ đem đến cho họ một lối tắt để giải bài toán này. Hai nhóm được hướng dẫn làm việc vào buổi chiều. Một nhóm đi ngủ trong vòng 8 tiếng ngay sau buổi hướng dẫn. Nhóm thứ hai thì thức trắng cả đêm. Nhóm thứ ba được hướng dẫn vào sáng ngày hôm sau và thức liên tục 8 giờ trước khi tiếp nhận bài kiểm tra lần thứ hai. Nhóm đi ngủ ngay sau khi được hướng dẫn phát hiện ra quy tắc ẩn nhiều gấp đôi so với hai nhóm còn lại. Những cách thức học tập khác nhau xảy ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Chúng ta ngủ trong 5 giai đoạn, phát triển từ nông đến sâu, khi sóng não hoạt động chậm dần rồi tăng tốc trở lại khi gần thức dậy. Chúng ta ngủ trong 5 giai đoạn, phát triển từ nông đến sâu, khi sóng não hoạt động chậm dần rồi tăng tốc trở lại khi gần thức dậy theo chu kỳ 90 phút. William Diamond và Nathaniel Clayton đã phát hiện ra điều này vào năm 1957 và Clayton đặt tên cho nó là chu kỳ nghỉ ngơi cơ bản. Basic Rest Activity Circles, BRAC. Trong thời gian sóng não chuyển động chậm, Slow Wave Sleep, SWS, giai đoạn sâu nhất trong 5 chu kỳ ngủ, chúng ta phân tích và tổng hợp những thông tin dựa trên thực tế, như ngôn ngữ mới hay thủ phủ của các bang. Quá trình phân tích, tiếp nhận những thông tin phức tạp hơn và liên quan đến cảm xúc thường xảy ra trong giai đoạn mắt đảo liên tục trong giấc ngủ, REM, Rapid Eye Movement, giai đoạn nông nhất trong các chu kỳ giấc ngủ. REM đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ các hoạt động như gõ phím hoặc lái xe. Vận động học thường được củng cố vào các giai đoạn giữa giấc ngủ. Kiến thức hình ảnh được xử lý trong cả hai quá trình SWS và REM. Ứng dụng thực tế của những phát hiện này là các chu kỳ ngủ 90 phút không bị gián đoạn rất quan trọng, không chỉ đối với khả năng hồi phục mà còn giúp tối ưu hóa khả năng học tập. Thiếu ngủ còn tác động tiêu cực đến công việc bởi nó tạo ra sự thiếu hụt trong nhận thức và làm tâm trạng của chúng ta trở nên tệ hơn. Kết hợp lại sẽ làm suy yếu khả năng phán xét của chúng ta, đặc biệt là dưới áp lực. Nhiều thảm họa nghiêm trọng nhất gây ra bởi con người trong vòng 50 năm trở lại đây xảy ra vào nửa đêm hoặc có liên quan đến việc thiếu ngủ, hoặc là cả hai. Tại thời điểm trợ lý thuyền trưởng lái con tàu Edson Valdez lao vào rặng san hô sau nửa đêm một chút vào ngày 24 tháng 3 năm 1989, anh ta đã ngủ chưa đầy 6 tiếng trên tổng số 48 tiếng đồng hồ. 11 triệu gallon dầu thô đổ ra biển. Những nhân viên ở NASA chịu trách nhiệm quản lý tàu không gian Challenger đã làm việc 24 tiếng không nghỉ trước khi tàu được phóng lên không gian, và kết quả là nó đã bị nổ vào ngày 28 tháng 1 năm 1986. Vào ngày 26 tháng 4 cùng năm, một lò phản ứng phát nổ tại nhà máy năng lượng hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào lúc 1 giờ 23 phút sáng, giải phóng một lượng lớn phóng xạ. Ở nhà máy điện nguyên tử trên đảo Three Mile, Pennsylvania, nhân viên vận hành nhà máy làm việc dưới áp lực cao giữa đêm gây ra hàng loạt lỗi lầm và quyết định sai lầm, dẫn đến việc làm cháy lõi của lò phản ứng bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1979. Tương tự, những tai nạn ít thảm khốc hơn vẫn xảy ra trong bệnh viện mỗi đêm với tần suất thường xuyên đến đáng sợ. Một nghiên cứu về giờ làm việc, sức khỏe và an toàn năm 2004 được giám sát bởi Charles Greiser và nhóm nghiên cứu của ông đã chỉ ra rằng thực tập sinh y khoa làm việc một ca 24 tiếng có tỷ lệ mắc lỗi cao hơn 36% và số lỗi chẩn đoán nhiều hơn 5 lần so với những người làm ca 16 tiếng. Thực tập sinh làm việc 24 tiếng cũng có nguy cơ tự làm mình bị thương khi sử dụng kim hoặc dao phẫu thuật cao hơn 61%. Nguy cơ họ đâm xe vào đâu đó khi lái xe về nhà gần gấp đôi và nguy cơ suýt gây tai nạn cao gấp 5 lần. Những điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người làm ca đêm mắc nhiều lỗi hơn, bị thương nhiều hơn và có vấn đề sức khỏe hơn, đồng thời hiệu suất làm việc thấp hơn so với những người làm việc ban ngày. Nhịp sinh học của cơ thể mạnh mẽ đến nỗi mà hầu như không thể nào ép bản thân thích nghi hoàn toàn với tình trạng làm việc ban đêm và ngủ ngày. Jennifer Ackerman đã viết trong cuốn Sex, Eat, Sleep, Drink, Dream rằng chúng ta là giống loài duy nhất dám thắp sáng đêm tối sinh học, biến đổi nhịp điệu của nó, xuyên qua các múi giờ để hoạt động, làm việc và ngủ trái với đồng hồ sinh học. Chúng ta thường mặc kệ điều đồng hồ sinh học của mình gợi nhớ bất chấp nguy hiểm. Ví dụ, những người làm theo ca không có lựa chọn nào ngoài ngủ ban ngày trung bình thường ít hơn chúng ta 3 đến 4 tiếng và giấc ngủ cũng không sâu bằng. Phương pháp đơn giản nhất. Đối với giấc ngủ, việc nhận thức được về nó đã là một nửa chiến thắng rồi, bởi vì phần lớn chúng ta đánh giá thấp cái giá phải trả cho việc ngủ quá ít và không nhận ra giá trị phi thường của việc ngủ đủ. Nhận thức được những điều này là bước đầu tiên giúp chúng ta ưu tiên việc ngủ nhiều hơn. Nếu như bạn đang không ngủ đủ, gần như chắc chắn bạn cần phải đi ngủ sớm hơn, nhất là khi bạn không thể ngủ dậy muộn hơn bình thường. Chìa khóa của giấc ngủ là phải thư giãn, việc mà chúng ta ngày càng khó đạt được dưới áp lực cuộc sống thường ngày. Một lựa chọn khác là sử dụng các phương pháp hỗ trợ giấc ngủ. Tất cả các loại thuốc ngủ đều có tác dụng phụ, từ giới hạn thời gian hiệu quả cho đến việc làm ta choáng váng vào buổi sáng và có thể gây nghiện. Đồ uống có cồn, một giải pháp quen thuộc hỗ trợ cho giấc ngủ, cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì rượu ban đầu có tác dụng như một phương thuốc an thần. Nó thực sự khiến chúng ta buồn ngủ và gần 30% người mắc chứng mất ngủ. Thi thoảng dùng đồ uống có cồn để ngủ dễ hơn, nhưng đồ uống có cồn chuyển hóa rất nhanh trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng sinh lý vì thiếu thuốc giữa đêm, bao gồm thức dậy nhiều lần, ngủ không sâu và ngủ ít hơn bình thường. Đơn giản hơn thì bạn càng uống ít và uống sớm thì bạn càng có khả năng ngủ sâu trong đêm. Cách tốt nhất để ngủ một cách tự nhiên là nằm yên trong vòng ít nhất 30 đến 60 phút trước khi tắt đèn. Nghĩa là bạn phải tránh tất cả những tác động gây kích thích trước giờ ngủ, bao gồm email, internet, tiểu thuyết huyền ảo, những cuộc trò chuyện rôm rả và ưu tiên những việc khiến ta thư giãn. Uống một cốc sữa hoặc trà thảo mộc, tắm bồn hoặc tắm vòi hoa sen, nghe nhạc hoặc thậm chí là đọc một cuốn sách chán ngắt. Bởi vì cảm giác thoải mái rất quan trọng đối với giấc ngủ, sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể dừng những lo âu của mình trước khi tắt đèn. Phương pháp đơn giản này bao gồm việc viết ra những điều bạn đang lo lắng vào một cuốn sổ hay một mảnh giấy. Đối với nhiều khách hàng, chiến lược này có hiệu quả vô cùng bất ngờ trong việc tạm thời kéo những mối quan tâm đáng ra sẽ làm họ thao thức qua một bên. Bằng cách viết ra những suy nghĩ của mình, bạn đã cho phép não bộ loại bỏ chúng ra khỏi nhận thức. Bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự khi giật mình thức dậy vào giữa đêm, bắt đầu suy nghĩ trở lại và không thể ngủ được nữa. Thiết lập khung giờ đi ngủ cố định đặc biệt quan trọng, bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại ngủ vào giờ mà mình đã quen, hoặc cứ thế thức cho đến khi cảm thấy mệt. Khi đèn đã tắt, một cách hiệu quả để thư giãn là thở sâu và thư giãn cơ, gồng lên rồi thả ra những vùng cơ trong cơ thể, bắt đầu từ ngón chân và tiến dần lên. Rõ ràng chúng ta sẽ ngủ tốt hơn trong môi trường tối và im lặng. Bên cạnh đó, ngủ trong phòng mát cũng giúp ta dễ ngủ hơn vì thân nhiệt sẽ giảm xuống giống như khi ta đang ngủ. Nếu bạn không tin vào giá trị của một căn phòng mát, hãy nghĩ đến cảm giác của bạn khi cố gắng đi ngủ vào một đêm hè. Peter Goetler, giám đốc bộ phận đầu tư ngân hàng tại Barclays Capital trước năm 2008, đã trải qua phần lớn thời gian làm việc trong trạng thái thiếu ngủ. Trong mọi trường hợp, gần như lúc nào chúng tôi cũng bắt đầu làm việc với khách hàng đang ở trong tình trạng đó. Goetler thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ tối đến nửa đêm rồi thức dậy vào 5 giờ sáng. Đây là điều không phải hiếm so với những khách hàng của chúng tôi. Khi ngủ dậy, Goetler uống cốc cà phê đầu tiên để khởi động cơ thể. Trong ngày, anh ta thường xuyên cảm thấy bồn chồn hoặc mệt mỏi, đặc biệt vào buổi chiều muộn. Sau khi làm việc với chúng tôi, Goetler quyết định xây dựng thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và thức dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, đồng thời dừng uống cà phê. Gần như ngay lập tức, anh ấy thành công trong việc ngủ sớm. Đầu tiên, anh ấy báo lại là anh ấy thức dậy sớm hơn nên tổng thời gian ngủ vẫn như cũ. Như thế cũng khá bình thường, cơ thể đã quá quen thuộc với một thói quen ngủ, dù nó làm ta mệt mỏi. Chúng tôi khuyên anh ấy rằng khi thức dậy, hãy cứ nằm im trên giường, cố thư giãn hết sức có thể, để cho cơ thể hiểu rằng nó được quyền ngủ lâu hơn. Mặc dù nó không hiệu quả ngay, nhưng anh ấy cũng được nghỉ ngơi thêm một chút. Sau khoảng một tuần, anh ấy đã có thể ngủ lâu hơn. Việc ngủ thêm được là một biến đổi lớn đối với anh ấy. Goetler tâm sự, tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn, suy nghĩ thông suốt hơn, cảm thấy ít mệt mỏi hơn trong ngày và có nhiều năng lượng hơn khi về nhà. Tôi chưa bao giờ tin rằng ngủ thêm được một tiếng lại có thể tạo ra thay đổi lớn như vậy. Ngủ đủ, chúng tôi cảm thấy chắc chắn đó là bước khởi đầu cho việc kiểm soát tốt hơn những phần còn lại của cuộc sống. Các bước hành động, chương 5. Dành thời gian để ghi lại quá trình ngủ của bạn để xác định bạn thực sự ngủ được bao lâu. Bạn ngủ trung bình bao nhiêu tiếng trong tuần vừa rồi? 95% chúng ta cần ít nhất 7 đến 8 tiếng ngủ mỗi đêm để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu chưa ngủ đủ, bạn không thể hoạt động ở mức độ tối ưu. Xem xét lại các hoạt động bạn tham gia trong khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ. Cách tốt nhất để ngủ nhanh và dễ dàng là nằm im khoảng 30 đến 60 phút trước khi tắt đèn. Chọn những hoạt động thoải mái thay vì những hoạt động kích thích và đòi hỏi cao. Khi bạn tỉnh dậy vào nửa đêm và gặp khó khăn khi ngủ lại bởi vì bạn bắt đầu suy nghĩ, hãy lấy giấy bút đặt cạnh giường. Trước khi bạn ngủ, viết lại những điều khiến bạn lo nghĩ. Bạn có thể làm tương tự trong trường hợp bạn hay bị thức dậy lúc nửa đêm. Phương pháp này có tên là gửi gắm những lo âu. Đây là một phương pháp rất hiệu quả khiến tâm trí ta bình tĩnh và ngủ ngon hơn. Chương 6. Tạo ra những con sóng. Chúng ta không chỉ nghỉ ngơi vào ban đêm. Một thập kỷ sau khi Nathaniel Clayman đặt tên vòng hoạt động nghỉ ngơi cơ bản Basic Rest Activity Circle cho khoảng thời gian 90 phút mà trong đó chúng ta trải qua 5 giai đoạn của giấc ngủ. Ông đưa ra lời khuyên rằng chúng ta cũng nên có chu kỳ 90 phút tương tự khi chúng ta thức. Vào ban đêm, chúng ta đi từ giấc ngủ nông đến giấc ngủ sâu. Vào ban ngày, chúng ta hoạt động theo các chu kỳ 90 phút từ trạng thái tỉnh táo cao đến trạng thái tỉnh táo thấp. Chúng tôi gọi chúng là những vòng ultradian, có nghĩa đen là ít hơn một ngày. Trên thực tế, cứ khoảng 90 phút, cơ thể chúng ta sẽ cần được nghỉ ngơi một lần. Thông thường, đặc biệt trong tình huống đòi hỏi cao, chúng ta bỏ qua các dấu hiệu như bồn chồn, sao nhãng sự tập trung và cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, chúng ta uống một cốc cà phê hoặc vô thức tiêu hao nguồn năng lượng dự trữ của mình dưới dạng các hormone căng thẳng như adrenaline hay cortisol. Những hormone này tạo ra năng lượng nhưng cũng làm tăng cảm giác lo âu và sự phản ứng, từ đó làm giảm hiệu quả của chúng ta. Peres Laviv, nhà nghiên cứu giấc ngủ người Israel đã tìm thấy những chứng cứ thú vị về nhịp điệu ultradian sau một loạt các thử nghiệm mà ông đã thực hiện. Một nhóm đối tượng được mời đến phòng thí nghiệm của ông vào buổi tối với mục đích để họ thức xuyên đêm. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ sáng, những người tham gia được đưa đến các phòng ngủ và có cơ hội được ngủ 7 phút. Cho dù họ có ngủ được hay không thì họ cũng phải ngồi dậy và cố thức trong 13 phút. Trong 24 giờ tiếp theo, những người tham gia đã rệu rã, cứ lặp đi lặp lại chu trình này 20 phút một lần, tổng cộng là 72 lần tất cả. Do phải thức cả đêm hôm trước nên không có gì ngạc nhiên khi những đối tượng mệt mỏi này rất dễ đi vào giấc ngủ mỗi lần họ đặt đầu lên gối. Vấn đề nằm ở khoảng thời gian buổi chiều và từ 10 giờ tối trở đi. Trong những khoảng thời gian này, việc đánh thức các đối tượng tham gia sau 7 phút là rất khó. Phát hiện đáng ngạc nhiên là những vòng lặp xuất hiện trong khoảng thời gian đầu ngày. Cứ khoảng 90 phút, cái mà Levi gọi là cánh cửa giấc ngủ, Sleep Gate, lại mở ra. Trong nửa tiếng tiếp theo, những đối tượng tham gia dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn rất nhiều so với những lúc khác. Một bằng chứng rõ ràng chứng minh cho nhịp điệu Ultradian và bản chất lặp lại theo chu kỳ của sự tỉnh táo và mệt mỏi trong ngày. Những người giỏi tự nhận thức được chu kỳ của mình bằng trực giác. Điều đó lý giải tại sao những người chơi violin hàng đầu trong nghiên cứu của Erikson luyện tập theo từng giai đoạn thời gian không quá 90 phút. Và cũng là lý do tại sao những nhà nghiên cứu khác thấy được những người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực, từ cờ vua, thể thao cho đến nghiên cứu khoa học, thường làm việc theo chu kỳ 90 phút, sau đó dành một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đa số chúng ta vẫn tiếp tục nhận định sai lầm rằng càng làm việc liên tục, cắm mặt vào làm việc, kiên trì đến cùng, thức đêm để học và làm việc là cách tốt nhất để tăng năng suất. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với nghề báo và trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã luôn nghĩ rằng với viết lách, tôi càng làm việc nhiều, thì tôi sẽ đạt được càng nhiều. Sau khi biết đến nhịp điệu Ultradian từ 10 năm trước, tôi đã sắp xếp lại ngày làm việc của mình, đặc biệt trong thời điểm tôi viết sách. Trong nhiều năm, cứ mỗi sáng vào lúc 7 giờ, tôi thường ngồi vào bàn làm việc và ngồi lì ở đó cho đến 7 giờ tối. Giống như thể tôi bị trói vào bàn vậy. Cũng như nhiều tác giả khác, tôi tìm đủ cách để tránh né việc viết lách trong thời gian làm việc, bằng cách nghe điện thoại, đọc và trả lời email, soạn giấy tờ trên bàn hoặc đơn giản chỉ là ngồi mơ mộng. Trong vô thức, tôi tự làm bản thân chậm lại và gần như rất hiếm khi làm việc hết tâm huyết, bởi vì ở mức độ nào đó, tôi nhận ra rằng bản thân không thể làm việc này mãi được. Đó là khi tôi học được giá trị của việc tập trung làm việc cường độ cao và chủ động nghỉ ngơi. Điều đó thôi thúc tôi tạo nên một thời gian biểu mới. Tôi tiếp tục viết từ 7 giờ sáng, nhưng thay vì ngồi đó lâu nhất có thể, tôi chia thời gian biểu viết lách thành 3 hoặc 4 chu kỳ riêng biệt. Mỗi chu kỳ chính xác 90 phút và coi chúng như những cuộc đua nước rút Ultradian. Khi viết, tôi sẽ tắt email, không nghe điện thoại và cố gắng tập trung hết sức có thể. Trong lần nghỉ hồi sức đầu tiên, tôi ăn sáng. Lần nghỉ thứ hai, tôi chạy khoảng 30 đến 40 phút. Lần nghỉ thứ ba, tôi ăn trưa và tranh thủ đọc báo hoặc đọc sách để thư giãn. Nếu tôi tiếp tục viết trong chu kỳ thứ tư, tôi sẽ tập tạ hoặc ngồi thiền sau đó. Tôi sẽ dành cả buổi chiều để nói chuyện điện thoại và giải quyết những công việc không yêu cầu sự tập trung cao độ. Chúng ta phục hồi năng lượng không chỉ bằng việc ngừng tất cả các hoạt động chúng ta đang làm, mà còn bằng việc thay đổi các kênh phục hồi nữa. Sau 90 phút ngồi trước máy tính, chạy là một cách để xây dựng năng lực, thể chất, nhưng đồng thời nó cũng là một cách hữu hiệu giúp hồi phục tâm lý và cảm xúc. Một mặt, chạy sẽ kích thích giải phóng endorphin giúp tạo ra cảm giác hạnh phúc. Mặt khác, chạy có xu hướng kéo chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ chiến lược, tạo ra cơ hội cho việc hồi phục tâm lý và cảm xúc. Với thời gian biểu cho việc viết lách như vậy, tôi hiếm khi ngồi trên bàn làm việc hơn 4 tiếng rưỡi mỗi ngày. Thời gian đó chỉ bằng một nửa thời gian mà tôi dành ra để viết cuốn sách trước. Bằng cách giới hạn chu kỳ viết lách trong vòng 90 phút và tăng khoảng thời gian hồi phục năng lượng, tôi đã có thể tập trung tốt hơn. Kết quả là tôi làm việc hiệu quả hơn trong khi tiêu tốn ít thời gian hơn và đã hoàn thành được 2 cuốn sách mới, bao gồm cuốn này trong khoảng thời gian ngắn hơn so với thời gian mà tôi dành cho cuốn sách trước đó. Chống lại sự thay đổi. Từ khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta được dạy rằng nghỉ ngơi chỉ dành cho những kẻ lười biếng. Thời gian không làm gì là thời gian lãng phí. Thiết lập thời gian nghỉ ngơi xen kẽ trong ngày không chỉ bất hợp lý, mà còn không phù hợp với văn hóa của nhiều tổ chức. Đó là lý do chúng tôi không chỉ làm việc với các cá nhân để giúp họ trải nghiệm giá trị của việc phục hồi, mà còn làm việc với các tổ chức để giúp họ thay đổi văn hóa. Khi chúng tôi lần đầu giới thiệu khái niệm nghỉ ngơi xen kẽ trong ngày cho những doanh nhân ở các tổ chức tài chính, họ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi bị điên vậy. Họ nói với chúng tôi rằng, hãy thực tế đi, anh có biết cuộc sống của chúng tôi như thế nào không? Chúng tôi ngồi trước màn hình máy tính từ 8 giờ 30 sáng và ngồi đó đến tận 4 giờ chiều khi thị trường đóng giao dịch. Chúng tôi còn không có thời gian để đứng lên, nữa là dành thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta luôn ngầm giả định là hồi phục hiệu quả cần nhiều thời gian, nhưng trên thực tế, giá trị của nghỉ ngơi phụ thuộc ít vào thời gian ta dành ra mà phụ thuộc nhiều vào việc ta dùng thời gian đó hiệu quả như thế nào. Cũng như hiệu quả làm việc của ta phụ thuộc ít vào thời gian ta làm việc, mà phụ thuộc nhiều vào việc ta làm việc hiệu quả như thế nào trong khoảng thời gian đó. Bởi vì phần lớn chúng ta không coi trọng hoặc không chủ động tập cách nghỉ ngơi ngắt quãng, chúng ta thường không làm tốt việc này. Trên thực tế, chúng ta có thể xây dựng khả năng của bản thân một cách có hệ thống để hồi phục hiệu quả hơn. Ví dụ, những vận động viên tennis chuyên nghiệp vốn xây dựng thói quen hồi phục rất cẩn thận, cho phép họ hạ nhịp tim xuống một nhịp trên giây trong khoảng 20 đến 30 giây. Điều đó có nghĩa là giảm nhịp tim từ 160 đến 170 nhịp một phút xuống còn 130 hoặc 140 nhịp một phút. Một làn sóng giúp phục hồi mạnh mẽ. Hãy tưởng tượng lợi thế của những người chơi hồi phục năng lượng theo cách đó trong suốt trận đấu sẽ lớn như thế nào so với các đối thủ không hiểu được giá trị của sự phục hồi. Ở công ty, chúng tôi hỗ trợ khách hàng phát triển rất nhiều kỹ năng tự hồi phục trong thời gian ngắn. Ví dụ, chúng ta có thể thả lỏng cơ thể, tĩnh lặng tâm trí và xoa dịu cảm xúc chỉ với việc thở sâu và đều đặn hơn. Hít vào bằng mũi, rồi đếm đến 3 và thở ra bằng miệng, rồi đếm đến 6. Sẽ giúp ta cảm thấy thư giãn hơn dù chỉ thực hiện trong vòng 30 đến 60 giây. Những người tập thiền hiểu rõ hiện tượng này từ hàng ngàn năm trước. Hàng trăm nghiên cứu đã xác định tính hiệu quả rộng rãi của thiền định. Ở cấp độ cơ bản nhất, nó giúp thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Trong một nghiên cứu của Jon Kabat-Zinn, nhà nghiên cứu hàng đầu về thiền định, một nhóm 22 người có vấn đề về rối loạn lo âu hoặc rối loạn sợ hãi đã tham gia một chương trình giảm thiểu căng thẳng trong 8 tuần dựa trên phương pháp thiền chánh niệm. Bằng các phương pháp lặp đi lặp lại, 20 người trong số đó, hơn 90%, đã giảm thiểu đáng kể những lo âu. Nhiều người trong số đó cũng đã giảm thiểu được các triệu chứng sợ hãi. Thở sâu, thiền định, nghe nhạc và đọc tiểu thuyết đều là những cách phục hồi thụ động, làm giảm các kích thích sinh lý. Hồi phục chủ động yêu cầu phải tạo ra sóng sinh lý đối lập bằng cách tăng nhịp tim thông qua việc thể dục, tập tạ hoặc yoga nâng cao và phương pháp thể dục Pilates. Rất khó để có thể thuyết phục những người làm việc dưới áp lực cao rằng họ sẽ làm việc hiệu quả hơn khi họ nghỉ ngơi nhiều hơn. Ví dụ như Mark, CFO của một công ty gia công lớn, đang phải đương đầu với vấn đề tài chính nghiêm trọng khi chúng tôi gặp ông ấy. Ông ấy chia sẻ với chúng tôi trong buổi gặp đầu tiên, nghỉ ngơi nghe thật tuyệt vời, nhưng với tất cả những đòi hỏi công việc của tôi, thì tôi cảm thấy có khi tôi nên làm thêm một tiếng hơn là ngủ một tiếng, hoặc dành thời gian đó tập thể dục. Có thể đến tiếng thứ 12, tôi sẽ không còn làm việc hiệu quả bằng 2 đến 3 tiếng đầu nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi sẽ làm được nhiều hơn nếu tôi làm việc ở tiếng thứ 12 thay vì không làm gì cả. Chúng tôi không đưa ra nghiên cứu nào để phản bác ý kiến của khách hàng thuyết phục bằng cách để họ tự trải nghiệm. Chúng tôi khuyên Mark dành thời gian nghỉ dài một lần trong ngày vào buổi chiều và theo dõi tác động của việc đó đến năng lượng và sự tập trung của ông ấy trong khoảng thời gian còn lại của ngày. Mark nói, tôi quyết định thử nghiệm ý tưởng đó. Tôi thêm 30 phút nghỉ vào lịch của mình, lúc 2 giờ 30 phút mỗi buổi chiều. Yêu cầu trợ lý để ý thời gian đó và nhắc nhở tôi nếu tôi có lỡ làm việc quá thời gian. Điều mà tôi làm là đi bộ ở ngoài và cố nghĩ về những thứ không liên quan tới công việc. Sự thật là tôi không thể làm thế mỗi ngày, nhưng phần lớn các ngày thì được. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở ngoài và bất ngờ thay còn nảy ra được một vài ý tưởng sáng tạo khi ra ngoài đi bộ. Khi trở lại văn phòng, tôi cố gắng tập trung vào việc gì đó khó khăn, ví dụ như đọc một tập tài liệu dày cộp hoặc viết một bức thư phức tạp hay bắt đầu một câu chuyện khó nói. Tôi chọn làm những việc mà trước đây tôi sẽ tránh làm trong buổi chiều bởi vì tôi không có đủ năng lượng dành cho chúng. Hiệu quả là không thể phủ nhận được. Tôi phát hiện ra mình có thể tập trung tốt hơn trong khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ sau khi đi bộ so với bất cứ thời điểm nào trong ngày, bên cạnh giờ làm việc sáng sớm. Khi bắt đầu thì tôi chưa tin lắm. Nhưng bây giờ phải là thảm họa thực sự mới khiến tôi từ bỏ cuộc đi bộ buổi chiều của mình. Nó mang đến cho tôi những buổi chiều làm việc hiệu quả mà tôi chưa từng có được trước đây. Tôi cũng sắp xếp thêm một khoảng thời gian giải lao ngắn vào buổi sáng để đi bộ quanh văn phòng và nói chuyện với một vài người về việc gì đó ngoài công việc. Một chướng ngại vật khác đối với việc nghỉ ngơi ngắt quãng là nó không được chấp nhận trong văn hóa của nhiều tổ chức. Và trong một số trường hợp, các tổ chức hoàn toàn không khuyến khích nghỉ ngơi. Kể cả vậy, chúng ta vẫn có thể tìm ra cách nghỉ ngơi mà không bị người khác để ý. Một doanh nhân từng được tư vấn ở công ty chúng tôi, làm việc ở trong một căn phòng lớn với không gian mở, ngay sát cạnh những đồng nghiệp khác, đã tạo thói quen âm thầm trốn vào nhà vệ sinh ít nhất 2 lần mỗi ngày. Ở đó, anh ấy đóng cửa ngồi lên bệ và nhắm mắt lại, dành 5 phút để hít thở trong yên lặng. Những khách hàng khác làm việc trong văn phòng của họ với ít người theo dõi hơn, lựa chọn đóng cửa văn phòng lại và ngồi im lặng trong vài phút, hoặc đeo tai nghe và nghe nhạc hay ra ngoài đi bộ như Mark. Sức mạnh bị coi thường của giấc ngủ trưa. Có lẽ không có hoạt động nghỉ ngơi nào trong ngày có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc, nhưng lại không mấy phổ biến ở chốn công sở như ngủ trưa. Sarah Metnick, trước đó là nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Diego và tác giả cuốn sách Take a Nap, Change Your Life, tạm dịch, Hãy ngủ trưa, thay đổi cuộc sống của bạn, cho biết đồng hồ sinh học của chúng ta được lập trình cho giấc ngủ dài vào buổi tối và giấc ngủ ngắn trong ngày. Từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người La Mã đã phân chia một ngày của họ thành những khoảng thời gian riêng biệt, dành cho các hoạt động như cầu nguyện, ăn uống và nghỉ ngơi vào giữa ngày. Họ gọi khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ngày là siesta, bởi vì nó diễn ra vào buổi trưa, sau buổi bình minh 6 tiếng. Giấc ngủ ngắn này cuối cùng được đổi tên thành siesta và dần trở nên phổ biến, đầu tiên là ở Tây Ban Nha và Ý, rồi đến nhiều nước Mỹ Latin, khu vực có nhiệt độ ban trưa vô cùng cao. Winston Churchill, một người ngủ trưa thường xuyên, từ lâu đã tự hiểu được điều mà các nhà khoa học sau này xác nhận về giá trị của giấc ngủ trưa. Ông nói, tự nhiên không tạo ra chúng ta để làm việc hay chơi bời suốt từ 8 giờ sáng đến nửa đêm. Chúng ta phải biết cách phân chia thời gian và công việc của mình ra làm hai phần. Bằng chứng về sức ảnh hưởng của đồng hồ sinh học đến giấc ngủ trưa lần đầu tiên xuất hiện trong nghiên cứu giấc ngủ của Jürgen Astroff trong khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ 20. Tại một hầm trú ẩn bị bỏ hoang của quân Đức trong Thế chiến thứ hai, ông chọn căn hầm này có thể coi như một căn hộ nhỏ bởi vì trong đó không có cửa sổ và do đó cũng không có ánh sáng tự nhiên. Astroff để các đối tượng nghiên cứu cùng vào hầm để sống trong nhiều ngày và không cho họ xem đồng hồ. Nói với họ là cứ khi nào thấy mệt thì ngủ. Ông phát hiện ra rằng trung bình họ sẽ ngủ khoảng 7-8 tiếng trong khoảng thời gian 24 tiếng. Ông cũng phát hiện họ ngủ 2 lần, một lần dài 6-7 tiếng và một lần ngủ ngắn hơn, khoảng 1 tiếng hoặc ngắn hơn, trước đó khoảng 12 tiếng. Sarah Metnick bắt đầu có hứng thú nghiên cứu giấc ngủ trưa trong khoảng thời gian học cao học tại Đại học Harvard khi cô tham gia một khóa học của Robert Stigolf. Giáo sư tâm thần học đã có nhiều năm nghiên cứu tác dụng của giấc ngủ với việc tổng hợp trí nhớ và nhiều phương thức ghi nhớ, học hỏi khác. Khi Stigolf cho hai nhóm đối tượng cùng thực hiện một thử thách ghi nhớ, ông phát hiện ra rằng những người được cho phép ngủ qua đêm có sự cải thiện hiệu suất công việc đáng kể vào ngày tiếp theo. Trong khi đó, những người phải thức thì không được như vậy. Ông cũng phát hiện ra rằng những đối tượng ngủ 8 tiếng có kết quả tốt hơn hẳn những người chỉ ngủ 6 tiếng và những người ngủ ít hơn 6 tiếng thì không có cải thiện gì trong thử thách trí nhớ này. Ý tưởng đơn giản nhưng thông minh của Metnick là xem xét liệu ngủ trưa có thể tạo ra những cải thiện hiệu suất công việc tương đương đối với cùng một loại công việc không. Đáng ngạc nhiên là cô phát hiện ra một giấc ngủ trưa từ 60 đến 90 phút có khả năng giúp cải thiện trí nhớ tương đương với khi ngủ đủ 8 tiếng. Thật vậy, ngủ trưa đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ. Khi các đối tượng ngủ trưa rồi sau đó ngủ đủ vào buổi tối, họ có thể học nhiều hơn gấp đôi. Trong một thử nghiệm khác, Metnick cho các đối tượng làm một bài tập trực quan trên màn hình máy tính với 4 giai đoạn trong ngày. Những người không ngủ trưa có kết quả ngày càng tệ khi tiến gần cuối ngày. Những đối tượng được cho phép ngủ trưa khoảng 30 phút sau giai đoạn thứ 2, duy trì được hiệu quả làm việc cho giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Có lẽ đáng chú ý nhất là nghiên cứu được thực hiện bởi NASA và Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ. Federal Aviation Administration về sức ảnh hưởng của giấc ngủ trưa với những phi công bay đường dài qua đêm. Những phi công này không chỉ làm việc thêm giờ mà còn phải đi qua nhiều múi giờ, nên họ có xu hướng thường xuyên rơi vào những giấc ngủ ngắn, liên tục trong vài giây. Những phi công này được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu ngủ trưa giữa chuyến bay trong vòng 40 phút. Trong thời gian đó, cơ phó sẽ lái cho họ. Một nhóm phi công khác được theo dõi thì không được ngủ chút nào. Những phi công không được ngủ giảm hiệu suất làm việc trong những chuyến bay đêm, vào cuối chuyến bay và sau những chuyến bay liên tiếp nhau. Những phi công được ngủ trung bình 26 phút và vẫn duy trì được hiệu suất làm việc trong cả ngày lẫn đêm, cũng như sau những chuyến bay liên tiếp. Trong một bài kiểm tra độ tỉnh táo sau khi ngủ trưa, thời gian phản ứng trung bình của họ tăng 16%. Kiểm tra cùng thời điểm trên chuyến bay, những phi công không ngủ trưa có tốc độ phản xạ kém hơn 34%. Trong giai đoạn quan trọng 30 phút cuối cùng của chuyến bay, những phi công không ngủ trưa trung bình có 22 lần ngủ gật, ngắn, kéo dài khoảng 3 đến 10 giây. Còn những người được ngủ trưa thì không gặp tình trạng này. Mednick đã đưa nghiên cứu này lên một tầm cao mới và phát triển một công thức có tên công thức tối ưu hóa giấc ngủ trưa. Công thức này dựa trên nguyên tắc là chúng ta có thể điều chỉnh thời gian và độ dài giấc ngủ để đạt được các mục tiêu hiệu suất công việc. Ví dụ, khi ở trong giấc ngủ REM, việc học hỏi mang tính phức tạp và sự sáng tạo trở nên hiệu quả hơn. Khả năng cảm nhận cũng tăng khi giấc ngủ REM tăng. Mednick kết luận, để cải thiện những khả năng trên, tốt nhất là nên ngủ trưa sớm trong ngày khi mà hoạt động REM tăng cao hơn so với cuối ngày. Ngược lại, trong thời gian ngủ sâu, SWS, cơ thể chủ động hồi phục, cortisol, hormone dị hóa giúp phân giải các mô để chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể, hoàn toàn không hoạt động trong thời gian ngủ sâu. Ngược lại, hormone sinh trưởng giúp phát triển và kích thích tế bào sinh trưởng, bắt đầu xuất hiện trong thời gian ngủ sâu. Nếu mục tiêu của bạn là chữa lành và phục hồi sâu hơn, ví dụ sau khi hoạt động thể chất cường độ cao, tốt nhất nên ngủ vào buổi chiều muộn khi những chu kỳ sóng chậm, giấc ngủ sâu chiếm ưu thế. Bởi vì cả hai giai đoạn SWS và REM đều hoạt động tốt trong chu kỳ giấc ngủ 90 phút. Chúng ta chỉ có thể nhận được lợi ích của những chu kỳ ngủ này khi ngủ trưa khoảng 45 đến 60 phút. Giấc ngủ trưa hiệu quả nhất là khoảng 90 phút, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều. Thời gian ngủ trưa thông thường khi cơ thể cần ngủ nhất. Giấc ngủ trưa 90 phút cũng đại diện cho một chu kỳ nghỉ ngơi hoạt động cơ bản, Basic Rest Activity Circle, đầy đủ, đảm bảo người ngủ đạt được lợi ích của tất cả 5 giai đoạn ngủ. Nói một cách thực tế, rất ít người trong chúng ta có thể tự do ngủ dài như thế trong ngày làm việc. Ngoài việc tốn thời gian ngủ trưa, thì một vấn đề nữa đó là nó tạo ra quán tính ngủ. Cảm giác uể oải khi chúng ta ngủ dậy có thể kéo dài đến nửa tiếng. Ngủ trưa 90 phút có thể là lựa chọn cho cuối tuần khi chúng ta có thể có thời gian ngủ bù cho những ngày trong tuần. Lựa chọn tốt nhất cho giấc ngủ trưa tại nơi làm việc là giới hạn lại, chỉ ngủ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của giấc ngủ. Mednick và các nhà nghiên cứu khác phát hiện ra rằng chúng ta bắt đầu cảm nhận được hiệu quả phục hồi từ giấc ngủ trưa sau khoảng 10 phút. Giai đoạn 1, giai đoạn nông nhất, thường chỉ kéo dài khoảng 5 phút, trong khi giai đoạn 2 cần ít nhất 17 phút. Bằng cách ngủ ít hơn 30 phút, người ta thường gọi đấy là chợp mắt nạp năng lượng, power nap. Chúng ta có thể tránh rơi vào trạng thái ngủ sâu ở giai đoạn 3 và 4. Kết quả là chúng ta sẽ tỉnh táo hơn khi tỉnh dậy, cảm thấy sảng khoái và có thể tập trung hơn. Bằng chứng như vậy là chưa đủ để kết luận về việc những người bị mất ngủ có thể ngủ dễ hơn vào buổi đêm nếu họ ngủ trưa. Nhưng nếu bạn bị mất ngủ, hãy thử thả lỏng và trải nghiệm 15 đến 30 phút ngủ ngắn trong ngày. Nếu làm vậy dẫn đến việc bạn thức muộn hơn vào buổi tối và bị thức giấc nhiều hơn thì bạn có thể bỏ ngủ trưa. Hiệu ứng kỳ nghỉ. Tương tự như việc chúng ta làm việc tốt hơn khi nghỉ ngơi trong những chu kỳ ngắn trong ngày và ngủ dài vào buổi tối, chúng ta cũng sẽ trở nên năng suất hơn khi thường xuyên có những kỳ nghỉ. Nhưng song song với việc chúng ta ngủ càng ngày càng ít đi, chúng ta cũng dành ít thời gian để nghỉ làm hơn. người Mỹ trung bình để phí 439 triệu ngày nghỉ có lương trong năm. Vào năm 2008, 1/3 người Mỹ nói rằng họ thường không đi nghỉ bao giờ. 33% khác đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ khoảng 7 ngày hoặc ít hơn. Chỉ có 14% lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ít nhất 2 tuần trong năm 2008. Phát ngôn viên của Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ phát biểu, cái ý tưởng ai đó đi nghỉ hẳn 2 tuần chỉ còn là quá khứ thôi. Nghị định bắt buộc các công ty có từ 15 nhân viên trở lên cho người lao động được hưởng 7 ngày nghỉ ốm có lương 1 năm và nằm mòn mỏi trong nghị viện suốt 5 năm mà chưa được thông qua. Người dân châu Âu vẫn có nhiều ngày nghỉ hơn người Mỹ, không phải chỉ vì chính phủ ở các nước châu Âu bắt buộc các công ty cho phép nhiều ngày nghỉ hơn. Liên minh châu Âu yêu cầu các nước thành viên phải đưa ra quy định cho phép người lao động nghỉ phép có lương ít nhất 4 tuần một năm và được nghỉ lễ đầy đủ. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa ngày càng tăng, nhân công làm việc ở các công ty đa quốc gia trên khắp châu Âu phải chịu áp lực làm việc nhiều giờ hơn và được nghỉ ít hơn, nhân công tại các quốc gia như Phần Lan và Pháp vẫn được phép nghỉ tới 6 tuần. Chi phí cho chăm sóc sức khỏe của những người không đi nghỉ đủ cũng ngang bằng với chi phí mà những người thiếu ngủ phải bỏ ra. Là một phần trong chương trình nghiên cứu về tim mạch của Framingham, 750 phụ nữ không có tiền sử bệnh tim đã được theo dõi liên tục trong vòng 20 năm. Những người đi nghỉ ít nhất có tỷ lệ bị đau tim cao, gấp 2 lần so với những người đi nghỉ nhiều nhất. Một nghiên cứu tương tự được thực hiện với 12.000 đàn ông trong thử nghiệm can thiệp đa nhân tố rủi ro, Multiple Risk Factor Intervention Trial, cho thấy những người không đi nghỉ nhiều có nguy cơ tử vong do đau tim nhiều hơn 50% so với những người đi nghỉ thường xuyên. Tổng quan thì những người ít có thời gian đi du lịch có nguy cơ chết vì bất cứ lý do gì, trong vòng 9 năm nghiên cứu nhiều hơn 20%. Độ dài của kỳ nghỉ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc. Một nghiên cứu với 1.500 phụ nữ vào năm 2005 chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm giảm bớt khi họ đi nghỉ nhiều hơn. Những người đi nghỉ mát 2 lần một năm sẽ có tỷ lệ trầm cảm ít hơn một nửa những người chỉ đi nghỉ với tần suất từ 2 đến 5 năm một lần. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng hiệu suất công việc có mối liên hệ trực tiếp với thời gian nghỉ ngơi. Một nghiên cứu năm 2006 thực hiện với đội ngũ nhân viên của công ty kế toán Ernst & Young cho thấy cứ với mỗi 10 tiếng nghỉ ngơi mà nhân viên có hàng tháng, hiệu suất làm việc của họ tăng 8% trong năm sau. Càng được nghỉ nhiều, hiệu suất làm việc của họ càng cao và tỷ lệ gắn bó với công ty càng cao. Kể cả chỉ tăng một chút thời gian nghỉ cũng mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực. Hai giáo sư từ trường kinh doanh Harvard gần đây đã đảm nhận một dự án liên quan đến những nhà tư vấn thuộc tập đoàn tư vấn Boston. Những chuyên viên tư vấn này được yêu cầu nghỉ một buổi tối một tuần, không phải một ngày mà chỉ là một buổi tối, không phải làm việc gì cả. Đây là thước đo giúp chúng ta thấy được mức độ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của công việc trong một số ngành nghề mà một dự án như thế có thể đo lường được. Đáng ngạc nhiên thay, thử nghiệm phải đối mặt với sự kháng cự của chính những chuyên viên tư vấn này. Việc không động vào chiếc BlackBerry của họ và không trả lời khách hàng chỉ một đêm một tuần thôi cũng đã đủ để làm họ bồn chồn lo lắng không yên. Nhưng 6 tháng sau, những chuyên viên tư vấn chấp nhận nghỉ một buổi tối trở nên hài lòng với công việc của họ, giao tiếp cởi mở hơn, cân bằng được cuộc sống, công việc tốt hơn và có tỷ lệ ở lại công ty cao hơn những chuyên viên vẫn tiếp tục làm việc như trước. Dù là nghỉ vào buổi tối bất kỳ hay cuối tuần, dù là những kỳ nghỉ dài hơn hay thường xuyên hơn, những quãng nghỉ ngắn 90 phút một lần, những giấc ngủ trưa ngắn hay những giấc ngủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi đêm thì đều giúp cho sức khỏe và hiệu suất của chúng ta được cải thiện vì công việc và nghỉ ngơi được thực hiện nhịp nhàng. Thời gian biểu hoạt động tốt nhất dành cho người lớn chính là thời gian biểu mà chúng ta vẫn thực hiện từ khi còn nhỏ. Xen kẽ thời gian học tập với thời gian ngủ, chơi, tập thể dục, giờ nghỉ và ăn vặt, cũng như ngủ nhiều vào buổi tối. Một nghiên cứu gần đây với 11.000 trẻ em ở độ tuổi từ 8 đến 9 tuổi được công bố trên tạp chí Pediatrics chỉ ra rằng những đứa trẻ có ít nhất 15 phút nghỉ một ngày sẽ cư xử trên lớp tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ có ít thời gian nghỉ hoặc không có thời gian nghỉ. Theo tiến sĩ Romina M. Barros, bác sĩ nhi khoa và phó giáo sư lâm sàng tại trường E. Albert Einstein, chúng ta nên hiểu rằng trẻ em cần có quãng thời gian nghỉ đó vì não bộ cần được nghỉ. Đáng tiếc là giờ ra chơi cùng khoảng thời gian dành cho việc phục hồi năng lượng và chơi đùa của trẻ tại các trường học đang ngày càng giảm dần. Thứ văn hóa nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn đang dần được áp dụng cả với trẻ nhỏ. 30% trường học hiện nay cho phép học sinh nghỉ rất ít hoặc không hề có giờ ra chơi hàng ngày. Nhiều trường học còn cắt giảm cả thời gian tập thể dục. Tại nhiều trường bán công thuộc hệ thống Achievement First ở New York và Connecticut, thời gian học tập dài hơn so với những trường khác đến 90 phút, một nỗ lực để thu hẹp cái mà những người sáng lập trường gọi là lỗ hổng thành tích cho những đứa trẻ chịu thiệt thòi. Trẻ mẫu giáo tại những trường thuộc hệ thống Achievement First phải học liên tục từ 7 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 45 phút chiều. Bọn trẻ được rèn luyện ngữ pháp, ngữ âm và số học. Chúng học trên máy tính và thậm chí chơi những trò chơi thử thách khả năng từ vựng khi xếp hàng đi vệ sinh. Vào buổi chiều, chúng tham gia lớp nhạc và các lớp học khác đến tận 4 giờ 30 phút chiều. Xong rồi đến tối, những đứa trẻ 6 tuổi này vẫn có rất nhiều bài tập về nhà phải làm. Điểm số thi của những trẻ này cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn tồn tại hai câu hỏi chưa có lời giải. Không chỉ cho những trẻ này mà còn cho những người đang buộc phải làm việc ngày càng nhiều hơn và nghỉ ngơi ngày càng ít hơn. Thứ nhất, cái giá về lâu dài ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và năng suất khi làm việc theo cách này là gì? Thứ hai, mức độ hạnh phúc và hiệu quả mà tất cả chúng ta có thể đạt đến nếu được dạy cách cân bằng giữa làm việc cường độ cao và nghỉ ngơi sâu, cũng như khi chúng ta đã thành thục hơn ở cả hai phương diện đó là bao nhiêu? Các bước hành động, chương 6. Xem xét lại cách bạn làm việc trong một ngày bình thường. Chúng ta hoạt động tốt nhất khi chúng ta làm việc theo đợt. Tập trung làm việc theo mỗi chu kỳ 90 phút đến 120 phút rồi nghỉ ngơi. Số lần bạn nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày là bao nhiêu? Điều gì sẽ giúp bạn khôi phục năng lượng tốt nhất? Có cách nào để bạn có thể dành ra 20 đến 30 phút ngủ ngắn trong khoảng từ 1 đến 4 giờ chiều, đặc biệt trong những ngày bạn làm việc vất vả vào buổi sáng? Bạn sẽ thấy khả năng tập trung của bạn vào buổi chiều sau giấc ngủ ngắn được cải thiện đáng kể. Nếu bạn không thể hoặc không được phép ngủ, hãy cố gắng ngả lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại trong vòng từ 5 đến 10 phút. Đó vẫn là một cách nghỉ ngơi hiệu quả. Lần cuối bạn rời xa hoàn toàn công việc, bao gồm cả việc kiểm tra email trong một khoảng thời gian dài là khi nào? Hãy sắp xếp ít nhất một tối mỗi tuần, hoàn toàn không động tay vào công việc kể từ lúc bạn rời văn phòng cho đến khi bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Chương 7. Dùng hay chịu mất? Vận động là đối tác ngược chiều của giấc ngủ. Phần trên của con sóng giúp tiếp thêm năng lượng cho sức khỏe của chúng ta, nhưng giá trị của nó lại không được chúng ta quý trọng. Vận động quá ít, cũng giống như ngủ quá ít, sẽ làm suy yếu và bào mòn chúng ta ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Vận động quyết liệt, cân bằng với hồi phục sâu, sẽ giúp tăng cường khả năng của chúng ta một cách đáng kể, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần và cảm xúc. Eric Hayden, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, đồng thời là vận động viên trượt băng tốc độ từng 5 lần vô địch Olympic, giải thích, cường độ vận động của bạn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh, năng lượng, sự cân bằng, ngoại hình, cách suy nghĩ, khả năng chịu đựng những sóng gió trong cuộc sống và tuổi thọ của bạn. Mọi người đều cần tập trung vào một số kiểu vận động để duy trì đầy đủ chức năng của cơ thể. Bởi vì các hành vi của chúng ta đều liên quan đến nhau, thất bại trong việc tập thể dục cuối cùng sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Càng ít vận động thì ta lại càng lười vận động. Khi chúng ta vận động ít hơn, chúng ta đốt ít calo hơn, tăng cân, mất sức, giảm sự dẻo dai và linh hoạt, đồng thời gặp khó khăn và không thoải mái khi vận động. Khi chúng tôi lần đầu tiên gặp Steve Warner, một đối tác trẻ tại Ernst & Young, anh ta đang làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày, liên tục cảm thấy kiệt sức, ngủ kém và không có thời gian tập thể dục. trong khi không có bằng chứng nào chứng minh được rằng trở nên khỏe mạnh hơn sẽ khiến giảm nhu cầu ngủ. Những người đặc biệt khỏe mạnh ngủ nhiều hơn trung bình thì có khá nhiều bằng chứng cho thấy việc tập thể dục thường xuyên giúp chúng ta ngủ dễ hơn, dẫn đến chất lượng nghỉ ngơi cao hơn. Một trong những thay đổi đầu tiên mà Werner thực hiện là đi ngủ sớm và dậy đúng giờ để chạy bộ buổi sáng, trước khi vợ và bốn đứa con của anh ấy tỉnh dậy. Việc chạy bộ đã trẻ hóa anh ấy, không chỉ bởi nó giúp anh ấy thấy khỏe mạnh hơn về mặt thể chất, mà anh ấy còn tự tin hơn về bản thân. Khi Werner đi làm, anh ấy cảm thấy tích cực và tỉnh táo hơn, và khi trở về nhà, anh ấy cảm thấy ít mệt mỏi hơn và có thể dành thời gian gắn kết với gia đình hơn. Việc xây dựng thành công thói quen luyện tập thể dục đã khích lệ anh ấy bắt đầu một loạt các thói quen tích cực khác xung quanh việc tổ chức một ngày của mình. Bất cứ khi nào anh ấy không theo được lộ trình của mình trong những ngày bận rộn, anh ấy đều cảm nhận được rõ ràng những tác động xấu ảnh hưởng đến cảm xúc và hiệu suất làm việc gần như ngay lập tức. Simon Aspy, phó chủ tịch của Sunny Europe, cũng đã bắt đầu thực hiện một loạt những thay đổi trong cuộc sống của anh ấy bằng cách thêm vào thói quen luyện tập thể dục. Anh ấy tâm sự với chúng tôi rằng, tôi đã luôn là một người chạy bộ nửa vời. Tôi muốn luyện tập chạy bộ hiệu quả hơn và biến nó thành thói quen. Tôi không có thời gian chạy bộ vào sáng sớm và buổi tối thì quá mệt, nên tôi phải chạy vào giờ ăn trưa. Khi luyện tập thói quen này, tôi nhận ra là có một câu chuyện có sức ảnh hưởng rất lớn mà tôi luôn tâm niệm đã trở thành vật cản đường của tôi. Câu chuyện đó xảy ra từ hồi tôi còn học trung học. Tôi ghét phải thay đồ trong phòng thay đồ bẩn thỉu, tối tăm, và giờ đây tôi thấy chính mình đang tưởng tượng đến lúc mà đồng nghiệp thấy tôi đi bộ dọc hành lang với bộ đồ chạy bộ và bắt đầu cười vào mặt tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định thử, và thay vì cười nhạo tôi, mọi người lại có biểu hiện khá trái ngược với những gì tôi nghĩ. Việc chạy bộ của tôi đã mang đến cho họ cơ hội để tập thể dục vào giờ ăn trưa. Sau khi chạy ngắn qua đường cao tốc, tôi thấy mình đang đứng giữa quang cảnh đồng quê tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy rất thư giãn và tràn đầy cảm hứng. Và khi trở lại, tôi cảm thấy rất tuyệt và tràn đầy năng lượng cho buổi chiều. Vận động và phát triển. Điều khiến cho việc luyện tập thể dục trở nên đặc biệt quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn là bởi nó giúp phát triển năng lực thể chất, đồng thời khôi phục năng lượng tinh thần và cảm xúc. Hiệu quả của nó cũng có thể được kiểm chứng nhanh và dễ dàng xác định. Ví dụ, trong một nghiên cứu với 15.000 cặp song sinh cùng giới được thực hiện ở Phần Lan, những cặp anh chị em tập thể dục thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 55% so với những cặp song sinh không làm vậy. Yêu cầu luyện tập cũng không quá cao. Trung bình những cặp song sinh có hoạt động thể chất chỉ tập luyện với cường độ vừa phải, đi bộ với tốc độ nhanh khoảng 6 lần mỗi tháng và 30 phút mỗi lần. Nói tóm lại, họ chỉ đầu tư 3 tiếng mỗi tháng cho việc tập thể dục. Trong một nghiên cứu khác, những người lớn tuổi hơn chỉ tập luyện 1 lần mỗi tuần, có tỷ lệ tử vong trong vòng 12 năm thấp hơn 40% so với những người không luyện tập gì. Tập luyện thường xuyên còn có thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn. Trong nghiên cứu thứ 3, những người đàn ông luyện tập ít nhất 5 lần mỗi tuần có tỷ lệ bị bệnh tim mạch chỉ bằng 1/7 so với những người chỉ luyện tập 1 lần mỗi tuần. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y học Hoa Kỳ đã khẳng định tập thể dục thường xuyên giống như liều vaccine cho hệ miễn dịch vậy. Có rất nhiều bằng chứng rõ ràng và thuyết phục cho thấy sự khỏe mạnh giúp cải thiện khả năng nhận thức và cảm xúc, hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất và năng suất. Trong một phân tích tổng hợp từ hàng trăm nghiên cứu, một nhóm nghiên cứu ở London đã đưa ra kết luận rằng tập thể dục giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và sự hạnh phúc, giảm phiền muộn và lo âu, cũng như tăng khả năng nhận thức. Nghiên cứu cũng chỉ ra tập thể dục thường xuyên sẽ hiệu quả hơn là thi thoảng mới tập, và tập với cường độ cao sẽ hiệu quả hơn cường độ thấp. Trong một nghiên cứu có tên gọi SMILE, Standard Medical Intervention and Long-Term Exercise, tiêu chuẩn can thiệp y tế và luyện tập lâu dài, nhóm nghiên cứu của Duke đã phát hiện ra rằng luyện tập mạnh trong vòng 30-45 phút mỗi lần, 3 lần mỗi tuần có hiệu quả ngang với các loại thuốc chống trầm cảm trong việc giảm thiểu các triệu chứng. Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục cũng giúp làm giảm các triệu chứng lo âu. Tập thể dục thường xuyên cũng được chứng minh là có khả năng làm chậm một cách đáng kể triệu chứng co rút vỏ não trước, khu vực điều khiển khả năng tỉnh táo và suy nghĩ có chủ đích. Điều này giúp giải thích tại sao những người tập thể dục thường xuyên ở tuổi trung niên có tỷ lệ mắc Alzheimer, hội chứng suy giảm trí nhớ, chỉ bằng 1/3 so với những người không luyện tập gì. Nghiên cứu khuyến nghị rằng chúng ta sẽ dần trở nên khỏe mạnh hơn khi chăm chỉ luyện tập khả năng tim mạch và sức mạnh cơ bắp. Khi luyện tập hai khía cạnh này, chúng ta đạt được kết quả cao với lượng thời gian phải đầu tư vào khá thấp. Trong khi hầu như tất cả chúng ta đều cần 7-8 tiếng ngủ mỗi đêm để đạt được trạng thái hoạt động tối ưu, chúng ta có thể phát triển khỏe mạnh chỉ với một lượng nhỏ thời gian dành cho luyện tập thể dục. Những tổ chức từ Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ cho đến Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đều khuyên rằng chúng ta nên dành tối thiểu từ 3-6 ngày mỗi tuần hoạt động thể thao ở mức vừa phải, mỗi ngày 20-45 phút. Thậm chí, phần lớn các nhà nghiên cứu hiện nay đều đồng tình rằng lượng thời gian đó còn có thể được chia làm 2-3 lần trong một ngày, mỗi lần 10 phút. Dù việc đạt được những tác dụng tuyệt vời của nó rất đơn giản, phần lớn chúng ta vẫn chọn vận động ít. Trong hai báo cáo gần đây của chính phủ Mỹ, chỉ có 15% dân số tập luyện cường độ cao thường xuyên trong vòng 20 phút một ngày, ít nhất 3 lần một tuần. 25% người Mỹ hầu như không vận động, trong khi 60% chỉ thỉnh thoảng mới vận động. Càng những người có học và giàu có thì họ càng chịu khó vận động, nhưng không nhiều như bạn tưởng. Chẳng hạn, 15% những người chỉ có bằng cấp 3 chịu khó vận động, nhưng trong số những người trưởng thành có bằng cấp cao, con số này cũng chỉ tăng lên đến 25%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 60-85% người trưởng thành trên thế giới, bao gồm cả những nước đang phát triển và những nước phát triển, đều lười vận động. 2 triệu cái chết mỗi năm có thể là do lối sống lười vận động mà ra. Sóng của trái tim. Mặc dù hầu hết tất cả các hệ thống trong cơ thể chúng ta đều hoạt động nhịp nhàng khi khỏe mạnh, phần lớn các hệ thống này đều hoạt động dựa trên hệ thống thần kinh tự động mà chúng ta kiểm soát được rất ít hoặc không thể kiểm soát. Hệ tiêu hóa, thân nhiệt và nồng độ hormone đều hoạt động theo đồng hồ sinh học của riêng nó. Gần như nằm ngoài tầm nhận thức của chúng ta, trừ khi có gì đó không đúng xảy ra. Nhịp tim là một trong số ít nhịp điệu mà chúng ta có thể chủ động gây ảnh hưởng đến nó. Tim của chúng ta càng khỏe thì oxy di chuyển trong cơ thể càng hiệu quả. Cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe tim mạch là tạo sóng tim thường xuyên, tạo áp lực cho bản thân trong một khoảng thời gian nhất định để làm tăng nhịp tim, rồi sau đó chuyển về trạng thái nghỉ ngơi. Trong quá trình này, chúng ta tăng nhịp tim theo khoảng. Khoảng này càng lớn thì ta càng linh hoạt hơn trong việc phản ứng lại những yêu cầu về thể chất và cảm xúc. Khi già đi, nhịp tim tối đa của chúng ta sẽ giảm và khoảng nhịp tim cũng vậy. Đó không phải là tin tốt. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa New England đã chỉ ra rằng khoảng nhịp tim có thể giúp chúng ta tiên đoán trước tỷ lệ tử vong. Những người đàn ông có nhịp tim ở chế độ nghỉ ngơi cao, 75 nhịp hoặc hơn, hoặc những người có nhịp tim thấp bất thường khi luyện tập, thấp hơn 89 nhịp, có tỷ lệ tử vong cao gấp 4 lần so với những người có nhịp tim bình thường. Tin tốt là việc tập thể dục sẽ giúp cải thiện khoảng nhịp tim của chúng ta và cũng có thể làm giảm đáng kể tốc độ suy giảm sức khỏe tim mạch theo thời gian. Nếu như việc chuyển đổi linh hoạt giữa nhịp tim thấp và nhịp tim cao giúp cải thiện sức khỏe nói chung và hiệu suất làm việc, vậy nhịp tim tối ưu là bao nhiêu? Khi không luyện tập thường xuyên, khả năng bơm máu của trái tim có thể giảm 30% trong độ tuổi 30-70 tuổi, gần 1% một năm và còn có thể nhanh hơn thế. Trong điều kiện luyện tập aerobic ổn định, chúng ta rèn luyện được sức chịu đựng, đồng nghĩa với việc khả năng sử dụng oxy sẽ hiệu quả hơn. Thông thường, chúng ta phải tăng nhịp tim đến một khoảng nhất định và duy trì nó trong khoảng 20, 30 hoặc thậm chí là 45 phút. Những vận động viên marathon có thể duy trì nhịp tim trong khoảng 2-3 tiếng một lần. Họ gần như đã trở thành những cỗ máy thở, mỗi hơi thở thải ra một lượng lớn CO2. Các bài tập thể dục không chỉ tốt cho tim và phổi mà còn tốt cho cả não bộ. Quan sát một con chuột bạch được chạy thoải mái, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sức mạnh não bộ của con chuột được cải thiện rõ rệt. Khả năng nhận thức của con chuột thậm chí còn cải thiện nhiều hơn nữa khi ép nó chạy nhiều hơn so với cường độ thông thường. Điều này có vẻ đúng đối với cả con người. Những nhà nghiên cứu Đài Loan phát hiện ra rằng bài tập tim mạch thực ra giúp chúng ta sản xuất thêm tế bào não mới. Trong một nghiên cứu tại Đại học Illinois, một nhóm học sinh được yêu cầu nhớ một dãy ký tự, sau đó phải chọn ra những ký tự đó từ một danh sách các ký tự xuất hiện chớp nhoáng trước mắt họ. Tiếp theo, họ được yêu cầu làm một trong ba việc sau trong 30 phút: ngồi im, chạy trên máy chạy hoặc tập tạ. Tất cả sau đó đều có quãng 30 phút nghỉ ngơi. Tiếp đó, những học sinh này làm lại bài kiểm tra ban đầu. Những người tập thể dục cho kết quả tốt nhất. Trong một nghiên cứu khác, những người đi bộ nhanh so với những người chỉ giãn cơ cũng có kết quả tốt tương tự ở bài kiểm tra trước và sau về khả năng nhận thức. Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa chắc chắn về kết luận của mình, nhưng họ vẫn tin rằng việc tập thể dục giúp tăng cường lượng máu lên não. Luyện tập đan xen. Tập thể dục tạo ra một đợt sóng dài bằng cách đẩy nhịp tim lên mức cao hơn trung bình mà ta duy trì khi không vận động, mà hầu hết chúng ta đều không vận động trong phần lớn thời gian. Tạo ra một đợt sóng thì tốt hơn rất nhiều so với không chuyển động và có thể dẫn đến một loạt các lợi ích sau đó. Trong hầu hết các hoạt động thể dục, chúng ta chuyển đổi từ dạng tiêu tốn năng lượng phẳng sang một dạng khác. Giới hạn của luyện tập thể dục ổn định là cơ thể thích ứng khá nhanh với bất cứ cấp độ thử thách liên tục nào. Kết quả là chúng ta sẽ ngừng phát triển khả năng tim mạch khi đạt đến một cấp độ thể chất nhất định. Luyện tập đan xen hoạt động dựa trên tiền đề. Giá trị chúng ta nhận được từ các bài tập không tỷ lệ thuận với thời gian đầu tư vào đó, mà tỷ lệ thuận với lượng năng lượng chúng ta tiêu tốn trong những khoảng thời gian ngắn, được phục hồi lại đầy đủ sau đó. Quá trình luyện tập này đôi khi được gọi là sự phân chia giai đoạn luyện tập hay sự quản lý tỷ lệ giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng cho việc tăng hiệu suất ở các lĩnh vực khác. Ở cách các nghệ sĩ violin trong thử nghiệm của Ericsson luyện tập với cường độ cao và tập trung trong khoảng 75-90 phút mỗi đợt rồi nghỉ ngơi. Luyện tập đan xen kỵ khí anaerobic, tức là nó không phụ thuộc vào lượng oxy, mà thay vào đó là lượng axit lactic tiết ra từ cơ bắp. Thay vì liên tục tiêu thụ năng lượng, một khoảng luyện tập thường kéo dài từ 30 giây đến 2 phút và sẽ đẩy bạn ra ngoài vùng an toàn của mình. Đường sóng sẽ gập ghềnh hơn và có hình dạng như biểu đồ dưới đây. Khái niệm tối đa hóa hoạt động thể chất bằng các chu kỳ đan xen giữa vận động cường độ cao với nghỉ ngơi đã có từ thời Hy Lạp cổ đại, trong Flavius Philostratus. Khi Flavius Philostratus viết về nó trong cuốn Gymnasticus, tài liệu luyện tập cho các vận động viên Olympic của Hy Lạp, các nhà khoa học thể thao người Nga bắt đầu áp dụng những khái niệm này cho vận động viên Olympic của họ. Từ thập niên 1960 với những thành quả phi thường, và hiện nay luyện tập đan xen đã trở nên phổ biến trong giới vận động viên trên toàn thế giới. Trong một chu kỳ, axit lactic sẽ dồn lên đẩy bạn đến trạng thái thiếu oxy và cuối cùng buộc bạn phải dừng lại để nghỉ. Mỗi khi bạn có thể ép bản thân cố gắng hơn một chút, luyện tập lâu hơn một chút, thì bạn có thể đẩy giới hạn bản thân lên cao hơn nữa. Lý do là bởi vì trong thời gian hồi phục, tất cả chúng ta đều trải qua một hiện tượng gọi là siêu bù đắp. Supercompensations. Để đáp ứng nhu cầu cao hơn mà cơ thể vừa trải qua, cơ thể phải tự thích nghi, trong trường hợp này là bằng cách tạo thêm nhiều mao mạch hơn. Dần dần, trái tim có thể chịu đựng mức axit lactic cao hơn và bơm nhiều máu cũng như oxy hơn cho toàn bộ cơ thể. Hiệu quả của luyện tập đan xen có thể vượt xa so với những gì chúng ta nghĩ thông thường. Trong một nghiên cứu, các đối tượng được yêu cầu chạy nước rút khoảng 30 giây trên một chiếc xe đạp tập thể dục, rồi sau đó đạp chậm theo một chuỗi các chu kỳ 4 phút. Sau khi đạp xe cường độ cao chỉ vỏn vẹn 15 phút, 30 khoảng đan sen thực hiện trong 2 tuần, 3/4 số đối tượng đã tăng gấp đôi được thời gian đạp xe ở mức độ trung bình trước khi kiệt sức. Đáng ngạc nhiên hơn là những đối tượng này đều khá năng động và khỏe mạnh trước cả khi tham gia cuộc thử nghiệm. Vượt xa cả việc tập thể dục đều đặn, luyện tập đan sen tạo ra hiệu quả ở cả hai mặt của đường sóng, mở rộng đỉnh giới hạn cũng như giúp tăng tốc độ hồi phục trở về trạng thái nghỉ ngơi. Thể trạng tốt chính là dấu hiệu của hồi phục nhanh. Chúng ta càng khỏe thì hồi phục càng nhanh. Khi chúng ta vận động quá ít hay không luyện tập đủ thì chúng ta sẽ yếu đi, hao mòn và gặp khó khăn trong việc hồi phục dù chỉ mới gắng sức một chút. Như vậy không có nghĩa là chúng ta phải thách thức bản thân ở mức cao nhất mỗi ngày. Ép bản thân quá mức, quá liên tục thì kết quả sẽ dẫn đến sự suy nhược và kiệt sức, hay như các vận động viên vẫn gọi đó là luyện tập quá mức. Vì lý do đó, luyện tập đan sen thường mang đến hiệu quả chỉ với không quá 2 lần thực hiện mỗi tuần. Trong một thử nghiệm có tên là Nghiên cứu nghỉ ngơi trên giường và luyện tập Dallas Bed Rest and Training Study, các nhà nghiên cứu tại trường y Southwestern ở Dallas đã tìm kiếm 6 sinh viên đại học và yêu cầu họ dành cả mùa hè trên giường. Mục đích là để kiểm tra xem việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của họ, đặc biệt là sức khỏe tim mạch và chức năng phổi. Chỉ sau 3 tuần trên giường, những đối tượng này đã bị suy giảm chức năng tim mạch tương đương với việc bị già đi 20 tuổi. Thật khó tưởng tượng ví dụ nào có thể minh họa sinh động cho câu nghẹn ngữ, không dùng thì mất hơn thử nghiệm này. Sau 30 năm, 5 trong số 6 đối tượng được kiểm tra lại. Chỉ có 2 người tiếp tục tập luyện thường xuyên, còn tất cả những người còn lại đều bị tăng cân và cơ thể nhiều mỡ thừa. Thậm chí như thế, sự suy giảm chức năng sau 30 năm vẫn ít hơn sự suy giảm mà họ phải gánh chịu sau 3 tuần nằm trên giường. Ngay sau khi kiểm tra lại, 5 người được cho tập một bài tập thể dục bao gồm những hoạt động cơ bản như đi bộ, chạy và đạp xe. Chỉ trong 6 tháng, những suy giảm trong 30 năm qua của họ đã được khôi phục hoàn toàn. Bằng chứng tuyệt vời cho lợi ích lớn lao của việc luyện tập cơ tim kể cả khi về già. Thể trạng của chúng ta mất đi rất nhanh khi ta không vận động, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại thể trạng của mình nếu như ta sẵn sàng cố gắng. Luyện tập sức mạnh. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu dần dần làm sáng tỏ một sự thật rằng luyện tập sức khỏe hay luyện tập sức mạnh như người ta đôi khi vẫn gọi, ít nhất cũng có tầm quan trọng ngang với rèn luyện sức chịu đựng và sự dẻo dai. Giống như khi chúng ta mất đi khoảng 1% khả năng tim mạch mỗi năm từ năm 30 tuổi, do việc thiếu luyện tập, chúng ta cũng sẽ mất trung bình 0,2kg khối lượng cơ nẹt mỗi năm. Khi nói đến sức mạnh, chúng ta đã đánh giá quá thấp cái giá phải trả cho khả năng hàng ngày của bản thân. Có lẽ là do chúng ta từ lâu đã có định kiến rằng chỉ có những lực sĩ thể hình to xác và rỗng tuếch mới đi nâng tạ. Ví dụ, nghiên cứu nghỉ ngơi trên giường và luyện tập Dallas được thực hiện vào năm 1966 đã tập trung hoàn toàn vào sự suy giảm chức năng tim mạch và không hề để ý đến sự suy giảm sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh mang tính nền tảng hơn sức chịu đựng, đơn giản là vì phải có sức mạnh thì chúng ta mới di chuyển được. Xây dựng sức mạnh giúp cải thiện mọi thứ từ khả năng trao đổi chất cho đến khả năng phối hợp, đến sự linh hoạt, mật độ xương và sự cân bằng. Một người 90 tuổi không luyện tập sẽ phải dùng hết sức lực cơ đùi của mình chỉ để ra được khỏi xe hoặc đứng dậy. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong do chấn thương ở những người 65 tuổi trở lên ở Mỹ là bị ngã. Một phần lớn là do yếu cơ, mất khả năng phối hợp và mất cân bằng. Gần 1/3 số người trong độ tuổi hơn 65 bị ngã mỗi năm. 1/3 phụ nữ và 1/6 đàn ông bị gãy xương hông ít nhất một lần trước tuổi 70. 18-33% những bệnh nhân này chết trong vòng 1 năm sau khi bị ngã. Nhiều người chết do những biến chứng như nhiễm trùng, đông máu và viêm phổi. Khi nhóm người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, baby boomer, có tuổi, số lần ngã, gãy xương và tử vong có khả năng tăng đáng kể. nhưng sức mạnh cũng hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì cơ bắp đốt calo hiệu quả hơn mỡ, luyện tập sức mạnh là một cách rất hữu hiệu để giữ dáng, kể cả khi không giảm cân và cũng cung cấp năng lượng cao bền vững hơn. Chúng ta có một nguồn lưu trữ năng lượng, chúng ta càng dùng nhiều năng lượng thể chất để hoàn thành các công việc hàng ngày, thì chúng ta càng mệt mỏi và càng có ít năng lượng để làm tất cả những thứ khác. Đáng ngạc nhiên là chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều vào việc duy trì sức mạnh, kể cả khi đã về già. Trong một nghiên cứu về người lớn tuổi, Miriam Nelson, nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tufts và Cộng sự, đã đưa hàng trăm người trong viện dưỡng lão tham gia vào một chương trình luyện tập sức mạnh trong 10 tuần. Những người này tập luyện 3 ngày mỗi tuần, mỗi buổi 45 phút và được nghỉ ngơi nhiều giữa các buổi tập. Người trẻ nhất trong nghiên cứu cũng đã 72 tuổi, người già nhất 98 tuổi và độ tuổi trung bình của nhóm này là 87 tuổi. Hầu như tất cả họ đều phải cần đến các thiết bị hỗ trợ như nẹt, gậy hoặc xe lăn để di chuyển. Sau 10 tuần, trung bình họ tăng hơn 2 lần sức mạnh, tăng 12% tốc độ di chuyển và gần 30% sức mạnh leo cầu thang. Bài học ở đây rất rõ ràng, không bao giờ là quá muộn để tăng cường sức mạnh, cho đến khi thực sự là quá muộn. Về bản chất, xây dựng sức mạnh chính là một kiểu luyện tập đan xen, nghĩa là đặc trưng của nó là những dòng sóng nối tiếp nhau của tiêu hao năng lượng và hồi phục năng lượng. Mặc dù nâng tạ rất tốn sức và không thể thực hiện liên tục quá vài phút mà không nghỉ, hầu như chưa có trường hợp nào tử vong vì nâng tạ. Ngược lại, có rất nhiều trường hợp luyện tập thể dục dạng ổn định tử vong. Có lẽ trường hợp tiêu biểu nhất là giáo viên môn chạy Jim Fish ở tuổi 52, mất ngay trong buổi chạy hàng ngày của ông. Luyện tập sức mạnh là một ví dụ đặc biệt sống động về việc áp lực và cảm giác khó chịu là thiết yếu cho sự phát triển của chúng ta. Như trong nghiên cứu nghỉ ngơi trên giường và luyện tập Dallas đã chỉ rõ, nếu chúng ta không thể thử thách cơ thể thường xuyên, cơ thể sẽ nhanh chóng hao mòn. Đồng thời, khi áp lực mà chúng ta phải chịu diễn ra liên tục, tổn hại là điều không thể tránh được. Trở ngại khiến chúng ta không thể gia tăng khả năng của mình ở tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, không phải là áp lực do yêu cầu cao, mà là áp lực do thiếu thời gian nghỉ ngơi định kỳ. Khoảng thời gian hồi phục chứ không phải khoảng thời gian cố gắng mới là khoảng thời gian cho sự phát triển diễn ra. Trên tất cả, luyện tập sức mạnh là một ví dụ sinh động cho việc cường độ hơn số lượng. Arthur Jones là người phát minh ra dụng cụ tập tạ Nautilus và cũng là người ủng hộ cho cái mà ông gọi là luyện tập cường độ cao. Ông bắt đầu đưa ra luận điểm từ thập niên 1960 rằng cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh là thông qua việc luyện tập cường độ cao, thời gian ngắn và không gian rộng. Jones gợi ý rằng nên tập một lần khoảng 8 đến 12 lượt lặp lại cho mỗi nhóm cơ và chỉ một lần mỗi tuần hoặc tối đa là 2 lần mỗi tuần. Ông cũng nhận định mỗi lần nên tập đến mức không tập được nữa cho đến khi cơ bắp hoàn toàn rệu rã. Nói một cách thực tế, như thế có nghĩa là mỗi buổi tập có thể chỉ mất khoảng 30 phút mà thôi. Siêu chậm, super slow là một dạng luyện tập ngắn hơn và cường độ cao hơn nguyên bản của Jones, mà trong đó, người tập nâng và hạ tạ để tăng cường sức mạnh của cơ bắp với tốc độ rất chậm, 10 giây nâng lên và 10 giây hạ xuống. Cả bài tập chỉ mất 20 phút hoặc ít hơn thế và chắc chắn có thể tăng cường sức mạnh đáng kể. Mặc dù vẫn có những bất đồng ý kiến về số lần tập luyện lý tưởng cho các vùng cơ nhất định, bằng chứng khoa học cho thấy mỗi vùng cơ chỉ cần một lần tập thôi cũng có thể mang đến hiệu quả tốt như tập nhiều lần mà lại ít gặp chấn thương hơn. Gần như đã có một sự đồng lòng nhất trí rằng sau khi luyện tập một vùng cơ với cường độ cao, cần phải có thời gian nghỉ tối thiểu là 2 ngày và có thể lên đến 7 ngày để đảm bảo có thể phục hồi và phát triển tối đa. Trong số tỷ lệ nhỏ các khách hàng từng luyện tập sức mạnh thường xuyên khi chúng tôi gặp họ, hầu như không có ai trong số họ luyện tập cơ đến mức kiệt sức. Điều đó không có gì lạ, mặc dù phần lớn họ biết rằng đó là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để phát triển sức mạnh. Đẩy bản thân đến giới hạn là điều hết sức khó khăn, và trực giác của chúng ta không cho phép đẩy cơ thể đến giới hạn như vậy. Làm như vậy không thoải mái về mặt thể chất, nhưng lại kích thích bản năng sợ hãi nguyên thủy của chúng ta. Trong việc xác định phương pháp luyện tập lý tưởng, chúng tôi nghĩ rằng không phải ai cũng nên nâng tạ nặng nhất có thể đến mức cơ không chịu nổi nữa, hay chạy bộ đan sen ở mức nhịp tim cao nhất có thể. Thay vào đó, cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc mà chúng tôi cho là cơ bản để duy trì phong độ cao. Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta không thể hy vọng có thể phát triển hay cải thiện bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống mà không chủ động và thường xuyên thách thức khả năng hiện tại của bản thân. Nguyên tắc thứ hai là nỗ lực hết sức trong những khoảng thời gian ngắn, rồi chủ động nghỉ ngơi để hồi phục sẽ hiệu quả hơn, thoải mái hơn và cuối cùng đạt hiệu suất cao hơn so với việc tập luyện ở cường độ trung bình, liên tục trong thời gian dài. Nguyên tắc thứ ba là Aesop đã sai trong chuyện ngụ ngôn kinh điển của ông về rùa và thỏ. Không phải là con rùa chậm và chắc thì sẽ thắng, mà thay vào đó chiến thắng là con thỏ, kẻ biết cân bằng việc bùng nổ năng lượng với những khoảng nghỉ ngơi đều đặn. Các bước hành động, chương 7. Hãy dành thời gian để viết nhật ký tập luyện. Viết lại chính xác. Bạn đã tập những gì trong 7 ngày qua, bao gồm đi bộ và thời gian bạn dành cho hoạt động đó. Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần 20 đến 45 phút luyện tập mỗi ngày, 3 đến 6 ngày mỗi tuần, bao gồm 2 buổi nâng tạ mỗi tuần. Bạn hiện tại đang thực hiện thế nào? Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm thời gian hoặc động lực để bắt đầu quá trình luyện tập, hãy mua máy đếm bước và ghi lại số bước bạn đi mỗi ngày. Cố gắng đi được 10.000 bước. Tìm cách tăng số bước của bạn bằng cách đi thang bộ, đỗ xe xa văn phòng hơn, đi dạo như một cách để phục hồi và nghỉ ngơi trong ngày, hay thậm chí sắp xếp một buổi hẹn cùng đi bộ với các đồng nghiệp của mình. Ít nhất mỗi tuần một lần, hãy thực hiện một bài luyện tập kép, mua một máy đo nhịp tim để đánh giá khả năng cố gắng của bạn và đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn trong vòng 30 giây đến 1 phút. Sau đó, dành ra 30 giây đến 1 phút để tim bạn có thời gian nghỉ và phục hồi nhịp đập ở mức nghỉ ngơi thoải mái.